Chương 3445, rời đi tuyết chi kính, 6. Lịch Hiển tức dùng một thân chinh chiến đổi nàng an khang, hắn kỳ thật gánh chịu nàng phải nhiều hơn, chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ không nói chỉ vì để cho nàng đừng có áp lực. Một mình hắn bốn bề thọ địch, đối mặt đây hết thảy, càng nhiều nguy hiểm kỳ thật đều ở hắn nơi đó. Đồng thời, tại loại nguy cơ này thời khắc, thế mà cũng không để ý vạn dặm đi bảo vệ nàng. Ta sẽ nhanh lên kết thúc đây hết thể Lịch Tiễn tức cao lớn thân hình chậm rãi đè xuống, ngay sau đó tại Vân Lam Thái Dương nhẹ nhàng hôn một cái. Ngay sau đó hai người phức tạp đôi mắt đối mặt, Vân Lam liền nhìn xem Lịch Tiễn tức thân ảnh dạng này quay người, tại một đám thần binh ủng hộ dưới rời đi biến mất ở tuyết sắc lúc thẳng đến phương xa quân lang biến mất không thấy gì nữa, chờ đợi thê tử mới bỏ được phải thu hồi ánh mắt. Vân Lam thật sâu thở dài một cái, ly biệt luôn luôn để cho lòng người có chút xa xút. A, chúng ta là không phải hẳn là cũng tìm chút chuyện gì đó làm đâu. Đột nhiên, một bên Thiên Tu Trạch thanh âm đường đột truyền đến, cắt đứt Vân Lam nột ngạt cảm xúc. Quay đầu nhìn Thiên Tu Trạch, hắn bộ dáng để cho Vân Lam buồn cười, chúng ta cũng nên lên đường, chỉ bất quá ngươi xác định chính mình cái này bộ dáng dám ra ngoài sao? Lúc này, Thiên Tu Trạch mới phản ứng được mình đã hủy khuôn mặt, thế là liền lập tức hoa hoa kêu to đứng lên nói, Tiểu Lam, ngươi nhanh lên giúp ta khôi phục lại A Tuấn Mỹ như thế dung mạo làm sao có thể bị ẩn tàng đâu ai biết. Vân Lam căn bản không thè mở để ý hắn, trực tiếp đi và ho trong túp lều thu thập đi. Thiên Tu Trạch khóc tang khuôn mặt kêu lên, Tiểu Lam mà lúc này, đầu này ngải liên cửu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nam nhân này chẳng những gọi đế hậu nhũ danh, đồng thời vừa rồi tại đế hậu nhìn xem phương xa thần đế biến mất địa phương ưu sầu lúc thế mà cu nở dê lộ ra vẻ đau thương biểu lộ. Chẳng lẽ ngải liên cửu có chút chi mắt, hẳn là nàng nghĩ sai a, nam nhân này cùng thần đế nhận biết, hẳn là sẽ không đối với đế hậu có tâm tư khác. Bằng không thì, nàng đều tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Dù sao, thần đế cùng đế hậu tình cảm tự nhiên không cần phải nói, nàng làm đại tế tự, QNZ có quyền lợi chặt đứt loại này tiểu tam tồn tại không phải sao? Ngải liên cửu lạnh lùng cảnh giác trừng Thiên Tu Trạch một chút, ngay sau đó liền cũng là bước vào nhà tranh. Cái này khiến đầu này Thiên Tu Trạch có chút không hiểu thấu, trừng hắn làm gì đây là cuối cùng. Vân Lam vẫn là không có chữa trị Thiên Tu Trạch mặt tổn thương, mặc dù không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân nhưng là nàng cảm thấy hắn. Loại tính cách này đều nên ghi nhớ thật lâu. Từ nhà tranh đại khái thu thập một phen, Vân Lam, Thiên Tu Trạch, Ngải Liên Cửu liền xuất phát đêm qua Lịch Tiễn tức đem tuyết chi kính tình huống đại khái nói cho Vân Lam, cho nên Vân Lam biết rõ cái này ngũ trọng thiên kỳ thật cũng không phải là toàn bộ đều là dạng này. Có ngã liên tế tự tại, có thể dễ như trở bàn tay tìm tơ y tuyết chi kính lối ra. Quả nhiên, chúng người đi rồi một đoạn thời gian, tránh đi rất nhiều tuyết kính nguy hiểm, Ngải Liên Cửu khuôn mặt nghiêm túc ngăn khuất Vân Lam trước mặt dẫn đường. Sau đó chỉ gian nan vất vả bạo ngược phía trước nói, nơi đó, là tuyết chi kính cửa ra. Lúc này, ba người dẫm lên tuyết địa, dù cho linh lực hộ thể, thế nhưng là cũng bị cái này xương lạnh cùng tuyết bạo thổi đi lại tập tễnh. Đương nhiên, Thiên Tu Trạch đã tiến bộ rất nhiều, bây giờ cũng coi là biết dùng ma lực đơn giản hộ thể. Lúc này Ngân Lang đã bị Vân Lam thu vào không gian, ba người gian nan được đến đó gió lốc chỗ. Không khí cũng đã là tuyết bạch phi sương. Nếu như không phải là bởi vì có tu vi, chỉ sợ loại thời điểm này người bình thường đều không thể tới gần nơi này dạng địa phương. Nơi này có một cái kết giới, chỉ bất quá nhảy tới tốt rồi, đế hậu ngươi đi đến đằng sau ta, đợi chút nữa ta triển khai linh lực, mọi người cùng nhau tiến lên tốt rồi. Ngải liên cửu thanh âm kèm chút bao phủ tại gió tuyết làm. Chương 3446, lớn tuổi tiểu dụng, 7. Nghe nói như thế. Lúc này Vân Lam nhưng lại không có cậy mạnh, dù sao Ngải Liên Cửu so với nàng quen thuộc quá nhiều mà lúc này, Ngải Liên Cửu mới vừa thi triển linh lực, ngay sau đó bản thân sau thắt lưng quần áo liền bị người kéo lấy. Ngải Liên Cửu tưởng rằng Vân Lam, ai biết vừa quay đầu lại, khuôn mặt lập tức biến thành đen, lại là Thiên Tu Trạch. Lúc này Thiên Tu Trạch chôn ở Ngải Liên Cửu sau lưng, hắn đương nhiên nghe thấy được Ngải Liên Cửu để cho Vân Lam trốn ở sau lưng nàng lời nói. Vì sao hắn không thể trốn, vạn nhất nữ nhân muốn cố ý trả thù hắn đem hắn bỏ rơi đâu? Hắn ma lực vận hành chưa quen thuộc, cái này gió lốc xem xét liền dọa người, đừng nói hắn không biết xấu hổ, hắn vẫn là ôm đùi tương đối tốt. Tham sống sợ chết, đừng nói chờ một lúc khó chịu. Ai biết Ngải Liên Cửu hư lạnh một tiếng liền không còn cơ hội hắn, mà là quay đầu nhìn về phía đầu kia kết giới, sau đó trong tay bàng bạc linh lực triển khai, bất quá lập tức, phảng phất phương viên trăm dặm những cái này dọa người gió lốc cùng tuyết bạo đều yên tĩnh lại, đồng thời tại ngải liên cửu linh lực phía dưới, nhu thuận mặc nàng bài bố. Hùng hậu linh lực tại ngải liên cửu vây tay một cái liền thi triển ra đi, sau đó bài sơn đảo hải tuyết vụ bay lên, những cái kia tuyết bạo QNZ hoàn toàn khống tại trong tay nàng thật mạnh. Nữ nhân này thiền tu trạch con ngươi hơi co lại chỉ bất quá, vừa rồi gió báo bên trong ngươi nói cái gì mà lúc này ngải liên cửu lại hoàn toàn không để ý tới hắn, đôi mắt hơi trầm xuống, sau đó trong tay bắt đầu rạch ra trận pháp, tự xác đặc thù linh lực cường đại dị thường. Ngay sau đó thế mà để cho tất cả bạo loạn gió lốc đều tạo thành một đường trôi chạy khí lưu, tuyết sương mù đều tựa như lưu động ngân hà, theo ngải liên cửu vẽ thành phía dưới, những cái này tuyết sương khí chạy biến thành một cái vòng xoáy đến trong động. Sau đó vòng xoáy một người trong đó màu lam kết giới hiện ra, lúc này đi ngải liên cửu đột nhiên hét to, sau đó liền dẫn đầu hướng vòng xoáy kia trung tâm nhảy lên. Đằng sau thiên tu trạch còn có vân lam cu nở dê là đuổi kịp. Bất quá lập tức, bọn họ cũng cảm giác xông phá cái gì gông xiềng, mọi thứ đều bình tĩnh lại. Ba người biến mất tuyết chi kính, vòng xoáy QNZ đột nhiên tiêu tán một lần nữa biến thành bạo loạn phong, kết giới một lần nữa bị gió sương che giấu. Một bên khác, đám người mở to mắt, trước mắt rốt cục khôi phục bình thường cảnh sắc, là một mảnh xanh xanh rừng trúc. Rốt cục không lạnh thiên tu trạch thở dài một hơi. Chỉ bất quá, hắn hẹp dài con mắt lại là nhìn về phía ngải liên cửu. Phía trước nữ tử lưng thẳng tắp, khí chất lạnh lẽo cô quạng. Nhớ tới vừa tới một màn, nhịn không được dùng mình một cái, nữ nhân này cư nhiên như thế cường đại. Tổng cảm giác mình ngày tháng sau đó sẽ không quá tốt qua mà Vân Lam lúc này nhìn xem ngải liên cửu có chút khiêu mi, lịch hiển tức đưa tới cái này tế tự còn thực là không tồi, tính cách các phương diện đều hợp với nàng khẩu vị. Đế hậu, cửu trọng thiên phía dưới thực lực đều không cần e ngại. Duy nhất kiêng kỵ là một chút giống như tuyết chi kính dạng này phân bố tộc loại, bao quát một ít ma thu tộc đàn bên ngoài. Bất quá yên tâm, những địa phương này ta đều biết vô cùng, có thần đế chương này lệnh bài, bọn chúng đều tuyệt đối không dám làm cái gì. Ngải liên cửu hướng về phía Vân Lam cung kính nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, phiền phức ngả liên tế tự, nhường ngươi bô y tiếp chúng ta, đã cực kỳ ngượng ngùng. Lịch hiển tức hoàn toàn là đại tài tiểu dụng đế hậu khách khí, bảo hộ ngài, là ngả liên vinh dự. Ngải liên cửu thiên sinh lạnh lẽo cô quạng, mặc dù bây giờ chân tâm thật ý thế nhưng là để cho không hiểu rõ nghe còn cảm thấy nàng lãnh ngạo dối trá. Thế nhưng là Vân Lam biết rõ, cô nương này tâm tính cực kỳ đơn thuần. Chương 3447, Hắc Ám Thần Điện Mai Phủ, 8. Hừ, rõ ràng là bảo hộ ta, ngươi cũng đừng xuyên tạc nhà ngươi thần đế ý nghĩa. Đột nhiên, một bên thiên tu trạch thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, đầu này ngải liên cửu nhịn không được mì phong run rẩy, ngay sau đó liền quay người không nghĩ để ý hắn, đoạn đường này nàng cũng không nghĩ no ý truy hệ nở cu nở dê hắn. Chỉ bất quá, vừa mới nhìn thấy thiên tu trạch, lại là để cho ngải liên cửu có một chút nghi hoặc. Hắn thân ở ma tộc, thế mà đối với mình linh lực màu tím không có mẫn cảm phản ứng đây là có chuyện gì? Bọn họ tế tự nhất tộc linh lực vô cùng tinh khiết, chỉ cần là ma tộc huyết mạch ma tộc, cảm ứng được bọn họ linh lực liền sẽ bản năng kiêng kỵ cùng khó chịu. Thế nhưng là, nam nhân này thế mà chuyện gì cũng không có, vì sao ngay tại ngải liên cửu một bên quay người một vừa trầm tư lập tức, đột nhiên bá ngẩng đầu nhìn phía trước phương diện sắc trầm xuống nói, cẩn thận, có mai phục hơn nữa thực lực còn không yếu. Cùng một thời gian, Vân Lam cũng là biểu lộ biến nghiền ngẫm. Có một sóng lớn khí tức đang cuộn trào đến gần rồi ngũ trọng thiên, bọn họ có thế không có cái gì cựu nhân. Cho nên, là ai, thế mà lại ngay tại lúc này mai phục bọn họ đâu? Vân Lam chậm rãi câu môi, Hắc Ám Thần Điện. Quả nhiên Hắc Ám Thần Điện chó săn, ra đi các ngươi cho là mình trốn tránh, ta liền ngửi không thấy các ngươi cái kia mục nát mùi thối sao? Ngải liên cựu cười lạnh nói. Chỉ bất quá trong lòng lại kinh ngạc vừa rồi đế hậu thế mà cũng cùng nàng cùng một thời gian phát hiện, quả nhiên, đế hậu thực lực và hôi mông nói một dạng rất mạnh. Chí ít, cùng mắt nhìn đến không giống nhau. Ngải liên cửu cùng Vân Lam phản ứng để cho đằng sau thiên tu trạch cũng là hề phải nhìn sang, nguyên lai là Hắc Ám Thần Điện A nghe được ngải liên cửu lời nói, quả nhiên bá bá bá phía trước rừng đột nhiên đi ra một đống lớn người áo đen. Bọn họ ánh mắt tại ngải liên cửu trên người xẹt qua rõ ràng kinh ngạc. Dẫn đầu người áo đen lập tức trầm giọng nói, không nghĩ tới thần đế thế mà đem Ngả Liên đại tế tự cho lưu lại. Như vậy, những cái kia bị Lưu Vong Tuyết thị nói quả nhiên không sai. Đế hậu ngay ở chỗ này a, dẫn đầu người áo đen ánh mắt nhìn hướng đầu kia Vân Lam, thấy được nàng thực lực lúc nhịn không được kinh ngạc, không nghĩ tới đường đường đế hậu, thực lực cư nhiên như thế nhỏ yếu, đúng là miệng ai. Nghe được người áo đen lời nói, đầu này Ngải Liên Cựu cùng Vân Lam cũng là kịp phản ứng, những cái kia Lưu Vong Tuyết thị chẳng lẽ cuối cùng bị Hắc Ám Thần Điện người bắt được, cho nên những người này là nghe được Lịch Điện tức rời đi tin tức liền đổi tới. Thần đế mỗi một lần xuất hành đều gặp được ám sát, cho nên những cái này làm người ta ghét chó săn, chỗ nào cũng là. Ngải Liên Cựu hướng về phía Vân Lam giải thích nói, nàng đều đã thành thói quen. Nhưng là, lúc này nghe được đối phương người áo đen kia thế mà vũ nhục Vân Lam, ngay sau đó liền âm thanh lạnh lùng nói, nhìn tới, các ngươi là không chuẩn bị lưu lại toàn thây. Lên, bắt lấy đế hậu, những người khác giết không tha. Dẫn đầu người áo đen mệnh lệnh. Ngay sau đó, lập tức phía sau hắn lít nha lít nhít tất cả người áo đen đều lao đến. Nhìn xem bộ dáng này, đầu này Vân Lam cũng là cười lạnh, dù sao QNZ không chỉ giết một cái hai cái. Hắc Ám Thần nhiều như vậy tâm phúc đại tướng đều chết ở trong tay nàng, còn kém cái này một hai cái tiểu lâu là sao? Vân Lam lời nói khiến người khác không hiểu, cái gì QNZ không chỉ giết một cái hai cái? Kỳ thật Hắc Ám Thần Điện Vân Lam danh tự cũng không phải là bí mật. Nếu như là trước đó Lịch Tiện tức lịch kiếp thời điểm lần kia đối mắt chỉ có Hỉ Giao các nàng biết rõ. Thế nhưng là khắp nơi Thịnh Hải thành ban ngày ban mặt phía dưới, nháo lớn như vậy, Hắc Ám Thần Điện đã sớm biết, chỉ bất quá, bọn họ không biết là, cái gọi là đế hậu, chính là Vân Lam. Chương 3448, cầm trong tay liêm đao tử thần, 1. A Vân Lam cười lạnh, đôi mắt tịnh phóng ra ra hàn mang. Mà lúc này Ngải Liên Cửu cũng là châm chọc câu môi. Đối mặt phô thiên cái địa sông lại Hắc Ám Thần Điện chó săn môn mảy may đều không thèm để ý bộ dáng. Dù sao, những người này thực lực ở trong mắt nàng mà nói, thật đúng là mặc kệ cái gì. Kỳ thật Ngải Liên Cựu tồn tại cũng là ở nơi này quần Hắc Ám Thần Điện đám người ngoài ý liệu, nếu như sớm biết Ngả Liên tế tự tại mà nói, kế hoạch liền sẽ không là bộ dáng như hiện tại. Biết rõ thần đế một mình rời đi, cho nên đuổi bắt đế hậu tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn. Chỉ là không biết thần đế thế mà lại để cho Ngả Liên tế tự lưu lại. Bất quá, Ngả Liên tế tự tồn tại cũng chính là đã chứng minh đế hậu sự tình chân thực cùng thần đế đối với đế hậu coi trọng còn có bảo hộ. Cho nên, chỉ cần bọn họ bắt lấy đế hậu, như vậy trận này bền bỉ Hắc Ám Thần Điện còn có thần điện giữa hai bên chiến đấu liền có thể kết thúc. Mặc hắn thần đế có bản lãnh đi nữa, cũng không khả năng sẽ liền nhìn như vậy bản thân coi trọng người xảy ra chuyện. Hắc Ám Thần Điện đám người xung lại, đã ôm thể sống chết đều phải bắt được Vân Lam tâm tính. Đầy trời người áo đen từ trong rừng trúc giống như lá rụng giống như hạ xuống, một đoàn không thế đê mở hết đửa cờ bọn họ toàn thân sát khí tay cầm trường kiếm, nguyên một đám thực lực không thấp. Lúc này nhìn xem bọn họ đối diện Ngải Liên Cựu cùng Vân Lam cũng là liền xông ra ngoài, hai vị thon dài tiêm nữ tử yếu đuối thân hình bất quá lập tức liền bao phủ tại rừng trúc đầu kia, xông vào áo đen giữa đám người chém giết. Đế hậu, ta một người là có thể, ngài đi đâu đầu chờ là xong. Ngải Liên Cựu tỉnh táo thanh âm truyền đến, trường kiếm trong tay theo cường đại linh lực vung vẩy ra ngoài, bất quá lập tức trước mặt nàng liền tử thương 4-5 cái. Để những người khác nhìn về phía nàng Hắc Ám Thần Điện mắt người mắt kiêng kỵ đồng thời sợ hãi. Không hổ là Ngả Liên tế tự, dạng này thực lực bọn họ hoàn toàn liền là chịu chết ra. Thế nhưng là nhanh lên, bắt lấy các nàng, các ngươi chính là Hắc Ám Thần Điện đại công thần. Cơ hội cứ như vậy một lần. Chúng ta nhân thủ đông đảo, không tin các nàng không có thể lực tiêu hao thời điểm. Một đám đồ đần, Ngải Liên Cựu cười lạnh. Một người chịu chết là chịu chết, chẳng lẽ một đám người chịu chết cũng không phải là chịu chết? Lúc này, nhìn xem Ngải Liên Cựu bộ dáng, đầu này Vân Lam cũng là câu môi cười nói, ngồi chờ chết là hèn nhát hành vi, chủ động xuất kích mới là chính xác. Nàng là hồi phục Ngải Liên Cựu mới vừa mới nói chuyện với nàng. Về phần những cái này thiểu năng trí tuệ đồng dạng người áo đen, Vân Lam thì là trực tiếp không để mắt đến. Không sai, coi như Ngả Liên tế tự thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có tinh lực có thể đối với nhiều như vậy đối thủ. Chờ ở một bên những người áo đen này thì sẽ bỏ qua nàng sao? Đương nhiên không có khả năng. Huống chi, ứng phó những cái này Hắc Ám Thần Điện người, Vân Lam phi thường vui lòng. cho nên không phải muốn bắt nàng sao? Vậy liền nhìn có hay không bản sự này. A Bá Vân Lam thân ảnh lóe ra xinh đẹp thất tinh liên châu đồng dạng bước chân, sau đó giống như hư ảnh đồng dạng huy động bản thân phá phong kiếm. Bất quá lập tức, chung quanh mấy người quần áo đen liền bị nhất kiếm phong hầu, trực tiếp ngã xuống. Mà làm thấy cảnh này cái khác người áo đen cũng là đột nhiên chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể, nếu như là ngả liên tế tự có thể làm đến loại trình độ này bọn họ tin tưởng. Thế nhưng là, nếu đổi lại là vị này hạ thần tu sĩ đế hậu, bọn họ liền thực sự không dám tin. Nhìn thấy Vân Lam chớp động xuyên toa thân hình, ngả liên tế tự nhịn không được đôi mắt xẹt qua một đường tinh mịch. Đế hậu xảo trá thân thủ thoạt nhìn không giống võ kỹ, xảo trá mà sắc bén, một kiếm tập trung chỗ yếu, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu xem xét liền cực kỳ phong phú, đồng thời tốc độ cực nhanh, lúc này phảng phất tay cầm liêm đao tử thần, phất tay liền có thể gạt bỏ một mảnh. Chương 3449, người là Vân Lam, 2. Nếu như nói một đối một Vân Lam còn cần tính toán một phen, nhưng là nếu như là dạng này lấy một chống trăm, quả thực quá dễ dàng bất quá. Có đôi khi nhiều người, ngược lại lỗ thủng càng nhiều, lúc này Vân Lam thân hình linh hoạt xuyên toa tại những người áo đen này ở giữa, trong tiềm thức một ít hủy hệ tờ gì cờ hở thức tỉnh. Đơn giản là nàng tại hiện đại thời điểm, có thế là một gã đặc công. Làm đơn giản như vậy gạt bỏ phương pháp lại hợp với dạng này tốc độ cùng linh lực, tại một đám người áo đen bên trong quả thực thành thạo. Bất quá lập tức, thi thể đầy đất chống chất, để cho những hắc ý hệ nhân kia mặt lộ vẻ kinh khủng. Người người rốt cuộc là ai dẫn đầu người áo đen nhìn cả người tản mát ra diêm la khí tức nữ tử có chút bối rối nói. Nếu là nói ngay từ đầu cảm thấy Vân Lam là dựa vào vận khí giết mấy người mà nói, về sau sự thật đã chứng minh tất cả mọi người không cách nào tại Vân Lam trong tay tránh thoát tử vong về sau, hắn mới phản ứng được vị này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược đế hậu có lẽ không đơn giản. Lúc này ngải liên cửu cũng là xinh đẹp thu từ bản thân kiếm ngay sau đó nghiêng người đứng thẳng, nghe thế cha hỏi không khỏi có chút khiêu mi hừ lạnh, đế hậu tục danh, há lại ngươi có thể biết thế nhưng là, đầu này Vân Lam lại là thờ ơ chậm rãi tiến lên. Nhìn xem chung quanh kiêng kỵ vạn phần người áo đen còn có cái kia dẫn đầu nam nhân áo đen cười nói, muốn biết ta là ai ta nghĩ, kỳ thật nên ta không nói, các ngươi đều biết ta dù sao, ta và các ngươi hắc ám thần điện, thế nhưng là bạn cũ. Vân Lam nói cho hết lời, một bên ngải liên cửu rõ ràng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vân Lam, không hiểu Vân Lam ý nghĩa. Đế hậu cùng hắc ám thần điện trước đó đã từng quen biết, làm sao có thể ngay cả đầu kia áo đen người dẫn đầu cũng là nhịn không được trừng to mắt, không, không có khả năng hắc ám thần điện cùng người nào cùng một chỗ đều sẽ nhất thanh nhị sở, nhưng là tuyệt đối không có ngươi một người này. Nhìn xem người áo đen, đầu này Vân Lam liền chậm rãi câu môi nôn mấy cái để cho người áo đen vạn phần hoảng sợ từ hoặc có lẽ là danh tự lười biếng nói, anh ngộng, nguyên tố, tử dương thần quân, còn có huy dương thần quân. Càn Dương thần quân, vô danh, âm khôi, ô toa những người này, khó trách ngươi không biết sao Vân Lam báo ra những tên này toàn bộ tại hắc ám người điện có rất lớn danh khí, những người này làm sao có thể không biết, nhưng là vấn đề là, những cái này đại nhân toàn bộ đều tại hai lần chấp hành nhiệm vụ bên trong chết. Mà cái này đế hậu, làm sao sẽ biết rõ những tên này đầu, chẳng lẽ không khỏi, đầu kia dẫn đầu người áo đen sợ hai trừng mắt to nhìn Vân Lam. Phảng phất nghĩ tới điều gì không sai, ta chính là Vân Lam. Vân Lam lộ ra một tia cười lạnh, thế nhưng là nụ cười này tại đối diện người áo đen ánh mắt lại giống như quỷ mị. Vân Mây Vân Lam, ngươi là Vân Lam cái kia vạn thú hoàng giả. Người áo đen phảng phất nghe được cực kỳ không thể tin sự tình, thanh âm đều trở nên bén nhọn biến âm nói. Đơn giản là, Vân Lam hai chữ này, đã trở thành bọn họ hắc ám thần điện truy nã số một trọng phạm, tại vô danh, âm khôi. Ô toa ba vi đại nhân đã chết rồi về sau, Vân Lam hai chữ QNZ triệt để tại Hắc Ám Thần Điện người người đều biết. Ngay sau đó Hắc Ám Thần Đại Nhân liền một đường truy tra, vì trước làm rõ ràng địch nhân thực lực, Vân Lam tại Tam Trọng Thiên hết thảy đều đã rõ như lòng bàn tay. Chỉ bất quá về sau không biết vì sao hoàn toàn biến mất ở Tứ Trọng Thiên, phảng phất hoàn toàn không có người này. Thế nhưng là, dẫn đầu người áo đen cũng đối với nghị không ra. Bọn họ tân đế sau chính là Vân Lam. Cho nên, bây giờ là thần đế còn có đế hậu, đều toàn bộ cùng hắc ám thần điện có thiên sinh cửu hận. Chương 3450, diệt sát tất cả người áo đen, 3. Ngài Liên Cửu không biết Hắc Ám Thần Điện vì sao đối với đế hậu danh tự khiếp sợ như vậy, cũng không biết đế hậu cùng Hắc Ám Thần Điện ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là nhìn lấy bây giờ Hắc Ám Thần Điện đám người như thế biểu lộ, lại cảm thấy không hiểu sảng khoái, cho nên Ngài Liên Cửu cảm thấy mình nên tiếp tục nghe tiếp. Không nghĩ tới, các ngươi Hắc Ám Thần Điện đối với ta điều tra vẫn rất toàn diện, liền vạn thú đại hội sự tình đều biết. Vân Lam đôi mắt ngưng lại, ngay sau đó xẹt qua một tia nghiền ngẫm nói. Nhìn tới, Hắc Ám Thần Điện đã sớm chú ý nàng, chỉ bất quá bởi vì nàng từ thú kính tiến nhập ma giới, cho nên mới không thể một mực truy tung nàng. Đối mặt Vân Lam nghiền ngẫm, bởi vì hắn vừa rồi cũng không chỉ nghe được Vân Lam báo ba cái danh tự, còn có năm vị đại nhân danh tự, chẳng lẽ Vô Danh, Âm Khôi, Ô Toa ba vị đại nhân tại nhị trọng thiên vẫn lạc sự tình mọi người đều biết, căn bản cũng không cần tra liền biết. Thế nhưng là, Anh Ngộng, Nguyên Tố, Tử Dương Thần Quân, còn có Huy Dương Thần Quân cùng Càn Dương Thần Quân vẫn lạc, chẳng lẽ cũng cùng ngươi có quan hệ? Người áo đen trầm giọng nói. Nếu thật là như vậy mà nói, vậy liền quá nguy hiểm. Hắc Ám Thần Điện chỗ tối thế mà ẩn nút một cái nguy hiểm như thế tính địch nhân còn tại kéo dài phát triển bên trong. Trước kia chỉ lo ứng phó thần đế, nhưng lại không biết nguyên lai thần đế chơi một tay bài tốt. Nhìn xem đối diện người áo đen bộ dáng, đầu này Vân Lam lại là đã không thèm phí lời với hắn. Chỉ là hề hoại xuất khí vung bông nhúc nhích trường kiếm, ngay sau đó chỉ hướng đầu kia người áo đen nói, biết rõ quá nhiều, có thế đối với ngươi không có chỗ tốt, dù sao, ta nhưng là muốn ngậm miệng biết rõ Vân Lam là Vân Lam về sau, nhưng hắc y hề nhân kia biểu lộ đều trở nên so trước đó khinh thị nghiêm cẩn. Vô số lần, lúc này nhìn xem Vân Lam, bọn họ trong đầu cũng là cái kia như cũ truyền kỳ nghe đồn. Thú hoàng, hoàn toàn xứng đáng dạng này biến thái. Bọn họ làm sao có thể đánh thắng được rút lui dẫn đầu người áo đen quyết định thật nhanh quát. Nếu như biết rõ cái này tân đế hậu chính là Vân Lam, nếu như biết rõ bọn họ vây công bắt lấy mục tiêu là Vân Lam, hắn mẹ nó tuyệt đối không đến. Hơn nữa, Hắc Ám Thần Điện đều sẽ có đối sách khác, tuyệt không phải bây giờ dạng này chịu chết. Quả nhiên nhìn xem người áo đen bộ dáng, đầu này Vân Lam chậm rãi câu môi, tất nhiên tất cả mọi người đã vô cùng quen thuộc, như vậy. Ta cũng liền không khách khí với các ngươi. Thao thiết, thôn thiên thú, ngân lang, hắc hỏa ra đi thế là, ba ba ba hoanh tại mọi người chấn động vô cùng trong đôi mắt, Vân Lam sau lưng một đám cực kỳ cường hãn khí tức đi ra, bàng bạc hoảng sợ, ma thú tổ hợp đầy trời cũng là uy áp mạnh mẽ. Ma thú. Phượng Phượng Hoàng thượng cổ hung thú thao thiết chạy mau bất quá lập tức, quân lính tăng dã, những hắc y hẻ nhân kia toàn bộ đều dọa sao run chân. Lại phải rất đến đã bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà, tốc độ bọn họ làm sao có thể có hắc hỏa tốc độ bọn họ nhanh hống lập tức, niết bàn chi hỏa trực tiếp biến thành tường lửa chắn những người kia bốn phía, đầy trời liệt hỏa giống như chiếc lồng đồng dạng khép lại bọn họ. Một đầu ma thú một cái phương vị, ẩn tàng khí tức cường đại làm người ta hoảng hốt run chân. Chỉ có lúc này Vân Lam đứng ở tường lửa trung tâm, đồng thời nhìn xem phía trước đám người này lạnh lạnh nói, cảm giác không tệ chứ Phượng Hoàng niết bàn chi hỏa. Xúc người thành cho. Chương 3451, quá là đáng sợ thực vật hệ ma thú. 4. Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa, xúc người thành cho. Để cho tất cả người áo đen đều dọa lui lại không còn dám đụng vào ngọn lửa kia nửa phần, đặc biệt là một chút vốn còn nghĩ dựa vào linh lực đột phá người áo đen cũng là lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Vân Lam thanh âm ở tại bọn họ tâm giống như ác ma. Thế nhưng là lúc này lại cười nhẹ nhàng nhìn xem bọn họ càng thấy dọa người. Không nói chung quanh bốn đầu cường đại vô ma thú, hoặc đứng hoặc bay, uy áp phảng phất muốn để cho bọn họ ngạt thở. Ngay từ đầu lời nói hùng hồn đám người sớm bị bọn họ ném sau, bây giờ cảm giác mình giống chuyện tiếu lâm. Nói phải bắt được Vân Lam là bọn họ, có thế lại bi nhân ra vung tay một cái khống chế lại cũng là bọn họ. Đặc biệt là dẫn đầu người áo đen sắc mặt trắng bệnh. Nơi nào có ngay từ đầu khinh miệt và khinh thường. Vân Lam a vị này đế hậu, thế nhưng là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Vân Lam. Vị kia có vô số ma thú Vân Lam, vị kia hóa thần kỳ có thế hủy diệt bọn họ Hắc Ám Thần Điện ba vị thần Vân Lam. Đương nhiên, cùng nhau bắt đầu bọn họ sợ hãi, mặt khác một bên Ngải Liên Cửu lại là chấn kinh vạn phần. Nàng xem thấy Vân Lam lúc này chung quanh bốn đầu ma thú, cường đại để cho người ta khủng hoảng. Vốn cho rằng ngân lang tồn tại đã cực kỳ bất khả tư nghị, ai biết cổ thao thiết, bộ tộc Phượng Hoàng năm màu Phượng Hoàng, còn có thôn thiên thú. Ngài Liên Cửu đều cảm thấy kinh hãi, nghe đồn hỗn độn, có thôn thiên khởi nguồn thú, linh lực lấy không hệ, tiềm lực không người có thể hiểu, chỉ vì chưa có người từng thấy. Loại này ma thú hỗn độn còn đáng sợ hơn, tại cổ hung thú, hưởng thụ thiên địa tinh hoa sinh ra đồng thời hình thái từ tự nhiên mà biến ảo không có cố định. Nếu như đầu này màu lam độc nhãn thú là thôn thiên thú mà nói, như vậy, thật đúng là để cho ngải liên cửu đều cực độ rung động. Thật bất khả tư nghị, cửu trọng thiên giới, ngải liên cửu còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua, lại có thể có được người có thể đồng thời có được dạng này mấy loại cường đại ma thú. Đương nhiên, nàng cho rằng đây là toàn bộ thực nhân đằng mạng, đến phiên ngươi ra sân rồi. Vân Lam khỏe môi tà tà dương, thanh âm lạnh lạnh. Ngay sau đó đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm vành cả vùng cũng bắt đầu vỡ ra, thực nhân đằng mạn hạt giống phảng phất đã sớm thật sâu đâm vào lòng đất, mà theo Vân Lam triệu hoán, tất cả dây leo đều rút ra. Theo vỡ ra thổ địa, phảng phất bốn phía nổ tung, sợi đằng quất bay mà lên lực trùng kích mười phần, phảng phất vô số đầu rảo rắn mà ra sau đó cuốn chặt lấy những người áo đen kia. Tất cả người áo đen đều còn không có từ lòng đất nổ tung ra sợi đằng kịp phản ứng. Đột nhiên toàn bộ bị những cái này tốc độ sinh trưởng dọa người dày đặc sợi đằng cho quân quanh. Lúc đầu cho rằng chẳng qua là phổ thông sợi đằng, nhưng khi những cái kia sợi đằng mặt đột nhiên sinh trưởng ra tỉ mỉ nhỏ bé lông tơ đồng thời cắm vào bọn họ ra thịt thời điểm mới toàn bộ kịp phản ứng. Những cái này dây leo thế mà lại ăn máu người bất quá lập tức, vô số tiếng kêu thảm thiết liền truyền đến a tất cả người áo đen đều ra sức dây rủa, thế nhưng là cuối cùng đều phát hiện chẳng có tác dụng gì có. Bọn họ chém đứt dây leo cuối cùng đều sẽ một lần nữa mọc ra, đồng thời chém đứt nơi đó chảy ra chất lỏng màu xanh biếc một số người đụng vào cảm thấy choáng váng. Có độc, cái này dây leo có độc. Dẫn đầu người áo đen hoảng sợ nói. Thế nhưng là lúc này nơi nào đến được đến đặc biệt là khi bọn họ phát hiện bọn họ không đơn thuần là hủy hệ tờ di cơ hở, còn có linh lực đều trở thành thực nhân đằng mạn chất dinh dưỡng lúc, mới không khỏi vạn phần hoảng sợ. Đây rốt cuộc. Là cái gì ma thú giết không chết chém không đứt, hơn nữa còn ăn máu người cùng linh lực thực vật hệ ma thú, thật là đáng sợ. Chương 3452, Hắc ám hệ nữ thần, Nam. Đừng nói là bọn họ, xem như thân làm đồng bạn thao thiết, hắc hỏa đám ma thú nhìn xem thực nhân đằng mạn bất động thanh sắc gây nên một mảng lớn khủng hoảng cùng đối với địch nhân lực sát thương lúc đều sợ ngây người. Khó trách chủ nhân lúc trước muốn chủ động khế ước cái này thực nhân đằng mạn nguyên lai thực lực cư nhiên như thế mạnh đồng thời tái sinh chữa trị năng lực QNZ người tiên. Nghĩ nếu như là bọn chúng bị dạng này dây leo quấn quanh QNZ không chiếm được tiện nghi đi. Mà lúc này thao thiết lại là nhìn xem thực nhân đằng mạn thực vật hệ bản thể lúc mới phản ứng được. Nguyên lai là nó a cái này dây leo không phải đã từng còn tại thú kính công kích qua nó sao không nghĩ tới thế mà bị chủ nhân nhìn. Thực lực này thao thiết nhìn một chút hiện trường từng mảnh thảm hề hề cảnh tượng bình tĩnh gật đầu, cũng không tệ lắm. Hút máu, hút máu, hút máu. Ai biết dây leo một bên hút máu còn một bên thì thầm lên. Lộc cục lộc cục lộc cục nàng tất cả dây leo đều tựa như cơ thể sống mạch máu đồng dạng, đâm vào những tu sĩ kia thân thể ngay sau đó lục sắc dây leo đầu bên trong có hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động làm chủ thể cung cấp chất dinh dưỡng. Cực kỳ tà ác ma thú. Thực nhân đằng mạn là như thế tiến hóa, đương nhiên, cũng có cái khác tiến hóa phương thức chỉ bất quá không có đơn giản thô bạo như vậy có hiệu quả mà thôi. Xem như Vân Lam nhìn thấy thực nhân đằng mạn lần thứ nhất thực chiến tâm đều hơi kinh ngạc, thật đúng là bạo lực huyết tinh hắc ám hệ ma thú. Bất quá, nàng ưa thích lúc này những người áo đen kia nhìn xem Vân Lam, đôi mắt làm đã không chỉ là đơn thuần sợ hãi cùng sợ hãi. Phảng phất nhìn xem 10 điểm người đáng sợ đồng dạng. Lúc này Vân Lam đã tại tâm lý bọn họ chỗ sâu đều chôn xuống cực đoan bóng tối, không cách nào xóa đi. Chương này tuyệt mỹ khuôn mặt chỉ sợ về sau đều phải trở thành ác mộng một dạng tồn tại. Đương nhiên, bọn họ sẽ có hay không có ác mộng hiện tại cũng không xác định. Tha mạng A vô số cầu khẩn truyền đến, đương nhiên, hắc ám thần chó săn bỏ qua cho một mạng lần tiếp theo chết tuyệt đối là nàng. Bởi vì, những người này bình yên vô sự sau khi trở về. Càng thêm không có khả năng không trả thù nói ra những chuyện này. Vân Lam biểu lộ nhàn nhạt nhìn xem bọn họ, lúc này nàng bốn phía Phượng Hoàng, Ngân Lang, Độc Nhãn Thú, Thao Thiết bốn cái cũng là yên tĩnh hầu ở Vân Lam bên cạnh phảng phất trung thực vĩnh sinh khế ước đồng bạn. Giống các ngươi muốn giết ta đồng bạn, bắt được ta uy hiếp ta phu quân một dạng. Hạ thủ lưu tình mấy chữ, cho tới bây giờ cũng sẽ không vì địch nhân chân chính đặc xá. Vân Lam đạm mạc nguyết bọn họ một chút. ngay sau đó liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Mà đồng thời thực nhân Đằng Mạn cũng là đồng thời cấp tốc sinh dài ra càng nhiều nhánh cây, bất quá lập tức, Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu dưới chân tạo thành bị dây leo trồng chất bao trùm dày lục chi địa, tiếp lấy 2 phút đồng hồ cũng không cần ai những cái kia dãy rủa tiếng kêu thảm thiết mài dần biến mất, ngay sau đó tất cả dây leo rút ra, một chỗ bạch cốt, liền ra thịt cũng không có. Tất cả an tĩnh trở lại, kết thúc chiến đấu. Ngải Liên Cửu còn cho là mình cần muốn bảo vệ đế hậu, bây giờ mới phát hiện, mình mới là chân chính điêu trùng tiểu kỹ. Đế hậu quả thực tại vượt quá nàng dự liệu, dạng này thực lực xem như nàng đều cảm thấy chấn kinh dị thường. Đương nhiên, thao thiết còn có hắc hỏa cuối cùng cũng không có cái gì tồn tại ý nghĩa, thật nhiều hù dọa một lần những người áo đen kia, tất cả cuối cùng danh tiếng đã bị thực nhân Đằng Mạn đoạt kết thúc rồi. Không nghĩ tới đế hậu vừa xuất mã, cái gì đều giải quyết, thật là làm cho thuộc hạ hổ thẹn. Ngải Liên Cửu nhìn xem Vân Lam lập tức cung kính vạn phần cảm thán nói. Lúc này, hướng về phía đế hậu, nàng cảm giác không còn có người có thể như thế để cho nàng hợp khẩu vị. Mạnh, quả thực quá mạnh. Chương 3453, các thú thú, 6. Nghe được Ngải Liên Cửu lời nói, Vân Lam chậm rãi cười khẽ, đây cũng không phải là thực lực của ta, là bọn chúng. Vân Lam nhìn một chút đầu kia thao thiết, cùng hóa thành hình người ma thu thực nhân Đằng Mạn còn có hắc hỏa, cùng thôn thiên ngân lang bọn chúng đột nhiên cười, nụ cười xuân về hoa nở, đẹp kinh người. Nhiều khi, suy nghĩ một chút có bọn chúng làm bạn, một đường cũng không cảm thấy cô đơn. Chủ nhân hắc hỏa nhất không muốn xa rời Vân Lam, cho nên lúc này vừa nhìn thấy Vân Lam liền nhịn không được dính đi qua. Sờ lên đầu nàng, Vân Lam ngay sau đó nhìn một chút đằng sau thao thiết, thôn thiên thú chờ chỉ nói, các ngươi đi về trước đi là, chủ nhân mấy con đương nhiên biết rõ Vân Lam cũng không tiện vẫn luôn đem bọn chúng thả ở bên ngoài, vì sao bởi vì quá chiêu diêu. Chủ nhân, để cho ta đợi ở bên ngoài thế nào hắc hỏa có chút nũng nịu chu mỏ một cái, đó là bởi vì nàng cảm giác Vân Lam đối bọn nó đặc biệt mềm lòng, một chiêu này cực kỳ hữu dụng. Nhìn xem ngân lang gần nhất đều một mực tại bên ngoài, hâm mộ chết bọn họ đương nhiên, bọn chúng nghĩ ra được nguyên nhân không phải là bởi vì nhàm chán, bởi vì trong không gian thú thú nhiều như vậy, liền giống như một ma thú an nhàn thế giới đương nhiên sẽ không nhàm chán. Bọn chúng càng suy nghĩ nhiều hơn đi ra nguyên nhân là bởi vì muốn trợ giúp chủ nhân. Sợ nàng tổng là bởi vì các loại phiền toái nguyên nhân đều không quen triệu hoán bọn chúng. Nhìn xem hắc hỏa bộ dáng, Vân Lam nhìn xem nàng khó được ôn nhu cười nói, ngoan, về trước đi, chờ lần sau tìm đến thời cơ lại thả ngươi đi ra chơi. Nghe được Vân Lam lời nói, hắc hỏa đôi mắt sáng lên, quyết định. Ngay sau đó, liền thân ảnh lóe lên, biến mất ở khế ước không gian. Tất cả ma thú chỉ có hắc hỏa không coi trưởng thành, cho nên cái khác ma thú mặc dù nghĩ thế nhưng là cũng sẽ không giống hắc hỏa như thế nũng nịu. Đương nhiên, thôn thiên thú ưu hoán nhìn thoáng qua Vân Lam, ngay sau đó ngạo kiểu tiểu tức phụ tựa như hử vừa quay đầu. Vân Lam buồn cười, ngay sau đó liền vung tay lên, tất cả ma thú đều nhu thuận biến mất tiến vào không gian, biến thành khác biệt năng lượng quang mang tiến vào Vân Lam thân thể. Một bên Ngải Liên Cửu nhìn xem một màn này cảm thấy mơ y la, không đơn thuần là lần thứ nhất nhìn thấy đa hệ khế ước ma thú, mà lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy khế ước chu cùng khế ước thu ở giữa dạng này ở chung phương thức. Đương nhiên, thân làm cửu trọng thiên đại tế tự, đa hệ khế ước cũng không kỳ quái. Loại khế ước này năng lực người ít càng thêm ít, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Chỉ là nàng không nghĩ tới trăm van nở năm khó gặp kỳ tài thế mà lại là nhà mình đế hậu thôi. Đế hậu khiêm tốn, có thể khế ước bọn chúng ngươi, nhất định là có để chúng nó vui lòng phục tùng thực lực mới cam tâm tình nguyện nghe theo ngài mệnh lệnh. Dù sao, những ma thú này huyết mạch kinh người, tuyệt đối không phải đơn giản khế ước liền có thể được. Đồng thời, số lượng còn nhiều như vậy nhìn xem ngài Liên Cửu, Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu nói ngươi khả năng không tin, bọn chúng cũng là ta đồng ý được lừa gạt đến. Thì như thôn thiên thú. Ngài Liên Cửu chỉ coi Vân Lam đang nói giỡn, bởi vì những ma thú này cũng không có tốt như vậy lừa gạt, nếu quả thật dễ dàng như vậy lừa gạt QNZ tuyệt đối là bởi vì bọn chúng tự nguyện mắc câu. So sánh với Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người hài hòa, đầu kia một mực tìm chỗ an toàn tâm tờ HNBNTR đi nhờ chờ lấy thiên tu trạch cuối cùng đã đi ra. Đương nhiên, mặc dù hắn yếu, thế nhưng là hắn tự biết mình sẽ không vì người khác tìm phiền toái. Cho nên không có nghĩa là trốn tranh chính là nhu nhược, mà là rõ ràng bản thân năng lực hiện tại lý trí mà nói phải nên làm như thế nào. Đặc biệt là những người kia đối với Tiểu Lam cùng nữ nhân này mà nói, căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn còn sợ bản thân thành làm con tin ảnh hưởng trận chiến đấu này, ai biết khả năng bởi vì chính mình hiện tại cái này hoàn toàn thay đổi mặt, làm con tin đều không người chú ý hắn. Chương 3454, tăng thực lực lên, 7. Thiên Tu Trạch thở dài một hơi, ngay sau đó nhìn một chút đầu kia một chỗ bạch cốt, sau đó khôi phục hể vải vô sỉ bộ dáng nói, ôm đùi cảm giác thật đúng là tốt, về sau còn ngưỡng vọng hai vị cô nương bảo vệ. Ai biết Thiên Tu Trạch nói chưa dứt lời, hắn vừa nói như vậy, liền để Vân Lam nhớ ra cái gì. Ngả Liên Tế Tự, ngươi cảm thấy chỗ nào đối với thực lực tăng lên sẽ khá có hiệu quả rõ ràng? Vân Lam đột nhiên hỏi. Ngải Liên Cửu nghe xong Vân Lam lời nói, ngay sau đó liền không khỏi kinh ngạc nói, đế hậu nghĩ muốn tăng thực lực lên. Vân Lam xác thực nghĩ muốn tăng thực lực lên, nếu như nàng có thể sớm chút tăng lên tới thượng thần đẳng cấp liền có thể trực tiếp đi cửu trọng thiên trợ giúp Lịch Tiền Tước. Hiện tại chính mình mặc dù là hạ thần kỳ tu sĩ, thế nhưng là một đến loại này giai đoạn thực lực, tấn cấp cũng chậm cực kỳ, muốn đến cái tiếp theo điểm đột phá, còn không biết đến Lu Cờ Na Ho đâu, không phải ta, là hắn. Đột nhiên, Vân Lam bình tĩnh quay đầu báo cho biết một lần đầu kia ngây ngốc sững sờ Thiên Tu Trạch hướng về phía Ngải Liên Cửu nói. Đem Thiên Tu Trạch giải quyết về sau, nên tất cả mọi chuyện đều mới chính thức thuận lợi kết thúc. Ai biết nghe được là liên quan tới Thiên Tu Trạch, đầu kia Ngả Liên Tế Tự đôi mắt khẽ giật mình, ngay sau đó liền nghiêm túc nhìn xem Vân Lam nói, đế hậu muốn cho cái này ma tộc tăng thực lực lên. Vân Lam không biết Ngả Liên lúc này trong lòng là nghĩ như thế nào, bất quá nàng cảm thấy mình vẫn là phải nói rõ ràng. Dù sao, không có khả năng lãng phí những thời giờ này để cho Thiên Tu Trạch nhàn phai nhạt ra khỏi chim nhỏ đến. Đương nhiên, Thiên Tu Trạch kỳ thật cũng không nhàn, bởi vì lúc này trong cơ thể hắn ma khí thì đã bị hắn hấp thu một nửa. Đồng thời toàn thân đều cảm giác bàng bạc lực lượng, có thế là cũng không biết từ nơi nào phát ra tới, bất kể thế nào vận chuyển đều cảm giác 10 điểm hạn chế cùng trở ngại. Bất quá, không nghĩ tới Tiểu Lam thế mà đột nhiên đối với cái này tế tự nữ nhân đưa ra vấn đề như vậy, liền nữ nhân này đối với hắn thành kiến, sẽ cho phép hắn cường đại ân. Không sai, mặc dù Thiên Tu Trạch là cái ma tộc, thế nhưng là ngươi cũng biết hắn không phải một cái vạn ác bất xá ma tộc. Ngược lại tay trói gà không chặt, tùy thời du đãng đều có thể trên đường bị cái tiện nghi tu sĩ giết khả năng. Vì không dọc theo con đường này đều cần tận lực bảo hộ hắn miễn cho phiền phức, cho nên hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ bận bịu một lần. Vân Lam nhìn xem Ngải Liên Cửu nghiêm túc nói. Thiên Tu Trạch, A Huy mặc dù hắn yếu, thế nhưng là QNZ không cần thiết nói như thế ngay thẳng A coi như trực bạch. Nữ nhân này QNZ tuyệt đối sẽ không đồng ý, không sai. Kỳ thật Vân Lam nói cho hết lời, nàng còn có một bên Thiên Tu Trạch hai người đều cảm thấy Ngải Liên Cửu có lẽ vẫn như cũ tiếp thu không được đến. Thế nhưng là ai biết, để cho người ta kinh ngạc là, Ngải Liên Cửu phảng phất nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều liền phun hai chữ nói, có thể Thiên Tu Trạch đã mình nghe lầm. Thế nhưng là Ngải Liên Cửu lại hoàn toàn không để ý tới hắn, mà là nhìn xem Vân Lam nói, đương nhiên có thể đế hậu. Dù sao một mực để cho vị đại nhân này cứ như vậy không có việc gì đi theo chúng ta không phải cũng là mệt mỏi cực kỳ sao? Ý là châm chọc Thiên Tu Trạch cái gánh nặng này, mà đầu kia Thiên Tu Trạch nghe xong, mẹ nó đều không cần nghe ngữ khí, liền biết Ngải Liên Cửu ý tứ. Tế tự đại nhân, ta hiện tại xác thực yếu, nhưng là không có nghĩa là, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn so với y ta ma nhờ hơn. Thiên Tu Trạch nhìn xem Ngải Liên Cửu đối nói. Ai biết Ngải Liên Cửu căn bản là lười để ý tới hắn, mà là quay đầu hoàn toàn không nhìn hướng về phía Vân Lam cung kính nói, thuộc hạ biết rõ một chỗ đối với tăng thực lực lên co trợ rút, đế hậu hiện tại thì đi sao? Nhìn xem Ngải Liên Cửu bộ dáng, Thiên Tu Trạch khí nghiến răng nữ nhân này. Chương 3455, Đại Thành Đường Nhỏ, 8. Vân Lam cho rằng Ngải Liên Cửu mang bản thân đi gặp là tình cảnh gì, cuối cùng thế mà lại là một tòa thành. Một đầu phố xá sâm ướt, đây chính là ngũ trọng thiên QNZ không hề có sự khác biệt nha. Ngay cả Thiên Tu Trạch cũng là theo ở phía sau nghi hoặc vạn phần, không phải là tìm hắn cùng người bình thường đánh đi, đó cũng quá không có tính khiêu chiến. Ngũ trọng thiên thành đều có chút sát bên kiến trúc, phòng ở không cao lại rất tinh xảo. Đồng thời chủ yếu nhất là, chỗ nào đều có thể trông thấy một chút cường giả, quả nhiên là khác biệt địa phương phong tục cùng cấp bậc thực lực đều có phân chia cùng khác biệt. Bất quá may mắn, làm Thiên Tu Trạch đi ở tu sĩ trong đống thời điểm, lại không ai có thể phát hiện hắn ma tu thân phận. Nghe được Thiên Tu Trạch lời nói, Ngải Liên Cửu hoàn toàn không nhìn, mà là nhìn về phía một bên Vân Lam giải thích nói, ngũ trọng thiên bắt đầu, có lẽ nơi này sẽ xuất hiện rất nhiều khác biệt bộ lạc cùng cường nhân, cho nên mặc dù nhìn bề ngoài không có gì nhưng là mức độ nguy hiểm dĩ nhiên cùng tứ trọng thiên khác biệt. Thì ra là thế, bất quá để cho ta hiếu kỳ là, vì sao những người khác nhìn không thấu lịch tiện tức phong ấn cùng ma lực, vì sao chỉ ngươi có thể trông thấy đâu đây là Vân Lam to lớn nhất nghi hoặc, vừa rồi để cho nhìn thấy những cái này trên đường cái các tu sĩ lúc liền muốn hỏi. Ai biết, nghe được Vân Lam lời nói, Ngải Liên Cửu phảng phất có chút hiểu nói, nguyên lai là phong ấn, khó trách như thế. Bất quá kỳ thật ta cũng nhìn không thấu trong thân thể của hắn phong ấn. Chẳng qua là bởi vì tế tự nhà linh lực cực kỳ đặc thù cùng tinh khiết, đối với ma lực cảm ứng cũng cùng tu sĩ khác khác biệt, chúng ta linh lực sẽ đặc biệt mẫn cảm đến mức tại đi vào tuyết nữ điện thời điểm, liền phát hiện hắn. Ngải Liên Cửu ánh mắt nhàn nhạt bánh Thiên Tu Trạch một chút, cái kia tùy ý ánh mắt để cho Thiên Tu Trạch im lặng, làm sao tình cảm nhìn rác rưởi tựa như ánh mắt như thế ghét bỏ chỉ bất quá, khó trách khi đó nàng có thể phát hiện mình. Nguyên lai là bởi vì tế tự nguyên nhân còn có tế tự năng lực. Suy nghĩ một chút mình cũng là từ một khắc này trở nên 10 điểm suối quậy, trên người tổn thương cũng là không có hoàn toàn chỗ tốt, liên tiếp không ngừng. Mà lúc này, nhìn xem Thiên Tu Trạch bộ dáng, đột nhiên, đầu này Ngải Liên Cửu nhịn không được hỏi, tại Tuyết Chi Kính đi ra thời điểm, ngươi có đối với ta linh lực có cái gì khó chịu địa phương sao không có? Thiên Tu Trạch bá bá bá lắc đầu. Ngải Liên Cửu rõ ràng khuôn mặt xẹt qua thâm trầm kinh ngạc, nhìn tới, hắn là thực đối với mình linh lực không có phản ứng. Một cái đối với tế tự linh lực không có phản ứng ma tộc, làm sao có thể thế nhưng là, đầu này Thiên Tu Trạch lại là hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Ngải Liên Cửu vì sao hỏi vấn đề này mà lúc này Ngải Liên Cửu lần nữa không tiếp tục để ý hắn, mà là nhìn về phía một bên Vân Lam cung kính nói, ở phía trước, ta mang các ngươi đi tìm một người. Nghe được Ngải Liên Cửu lời nói, đầu này Vân Lam có chút khiêu mi, Ngải Liên Đại Tế Tự ở chỗ này có người quen lúc này Ngải Liên Cửu mắt nhìn phía trước, ngay sau đó liền chậm rãi câu môi nói, một cái lao bằng hữu thôi. Một cái lao bằng hữu xem ra, nên quan hệ không tệ. Nhưng là, Vân Lam muốn biết, cái này cùng lịch luyện có quan hệ gì phảng phất biết rõ Vân Lam không hiểu, đầu này Ngải Liên Cửu liền nhịn không được lập tức giải thích nói. Mặc dù nói thập điện là trừ thần đế bên ngoài thực lực cường đại nhất cường giả, thế nhưng là kỳ thật còn rất nhiều cường giả phân bố tại khác biệt cái khác địa giới, bọn họ ít ỏi lộ diện, cho nên không muốn người biết thôi. Vân Lam nghe xong, đối với cái này cái nhưng lại lý giải, dù sao triều đình đúng là nhân tài đất tập trung, nhưng là nhiều khi, cao thủ tại dân gian A. Chương 3456, Giáp Hát Chủ Nhân, 1. Vân Lam phi thường tò mò ngả liên tế tự vị bằng hữu này sẽ là ai lại sẽ dùng như thế nào biện pháp cho Thiên Tu Trạch tăng lên linh lực. Lúc này, Ngải Liên Cửu mang theo Vân Lam cùng một mặt hiếu kỳ Thiên Tu Trạch chậm rãi xuyên qua cái này thành trấn đường phố, ngay sau đó xuyên toa vượt qua ước chừng 10 cái chỗ rẽ, tiến nhập trong một ngõ hẻm về sau. Đằng sau Thiên Tu Trạch mới rốt cục nhịn không được nhổ nước bọt nói, ngươi bằng hữu này ở thật đúng là vắng vẻ. Phía trước Ngải Liên Cửu nghe nói như thế liền nhàn nhạt bánh hắn một cái nói, chờ một lúc ngươi có thế không nên nói lung tung, hắn người này tính tình có chút lạ, không nghe được lời khó nghe. Thiên Tu Trạch không khỏi nhíu mày, cái gì quái nhân người bình thường, không cần thiết nên cũng sẽ không nói cái gì lời khó nghe mới là a đến phía trước là được. Đột nhiên, đầu này Ngải Liên Cửu nhìn trước mắt một chỗ như vậy kiến trúc lớn, chậm rãi câu môi nói. Một bên Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch liền cũng là nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ bất qua cái này xem xét liền có chút ngây ngẩn cả người. Đây là địa phương nào lúc này, một chỗ như vậy màu đo cho tờ kiến trúc dựng đứng tại Vân Lam còn có Thiên Tu Trạch trước mặt hai người, màu đo cho tờ to lớn phồn hoa kiến trúc, bên trong ra ra vào vào, khách đông. Mà cửa ra vào thì là mấy vị ăn mặc diễm lệ trong tay nam tử cầm xinh đẹp thêu khăn cùng quạt hương bù, vạch lên đậm rực rỡ trang. Nguyên một đám khuôn mặt phấn bạch, huyết buồn đại khẩu, thoạt nhìn được không dọa người. Thanh Thanh Lâu Thiên Tu Trạch nhịn không được giật mình. Nói đến Thanh Lâu, hắn trước kia cu nở dê là làm qua, chỉ bất quá bên trong cũng là như hoa như ngọc cô nương, nơi đó là loại này phấn bạch phiến bạch thuần một sắc nam quan nhìn rất đáng sợ. Ngay cả một bên Vân Lam cũng nhịn không được khỏe miệng co giật, cũng không phải cảm thấy nam quan có cái gì mà là nhìn xem kiến trúc này bên ngoài những nam nhân này thực sự yêu diễm trợn mắt hốt mồm. Dù sao tu tiên giới nam tử vốn là thân cứng rắn khôi ngô cao lớn, lúc này nguyên một đám ăn mặc nữ tử quần áo thì thôi, thân trên tráng mo đưa quần áo gạt mở, và áo còn mẹ nó là xẻ tà, cùng nhau lộ ra thuần một sắc lông chân, nhìn xem thực sự là cay con mắt. Phảng phất biết rõ thiên tu trạch còn có Vân Lam nghĩ sai, thế là đầu này ngải liên cựu bình tĩnh nhìn xem đầu kia giạp hát ngay sau đó giải thích nói, đây cũng không phải là thanh lâu, mà là giạp hát. Giáp hát thiên tu chạy khuôn mặt cứng ngắc nhìn cửa một chút mấy vị kia cách gan mặc dọa người nam nhân, cái này mẹ nó diễn cái gì kịch thực sự có người nhìn sao hiểu ngại liên cựu lại là đã dậm chân hướng đầu kia đi đến nói, đây chẳng qua là hắn yêu thích thôi, trừ cái này một cái yêu thích bên ngoài, thực lực của hắn thật không đơn giản, nếu là nói tăng thực lực lên mà nói, tìm hắn không thể thích hợp hơn. Cái này trên cựu trọng thiên dưới, không có cái gì hắn không biết bí sự. Ngải liên cựu lời nói để cho Vân Lam cùng thiên tu trạch kinh ngạc, không nghĩ tới cái này giờ hơi quán chủ lại có cường đại như vậy năng lực thế nhưng là, nhìn xem đầu kia cay con mắt giáp hát, đầu này thiên tu trạch lại vẫn là không nhịn được có chút chần chờ. Người quán chủ này đều khiến hắn có chút tâm hoảng hoảng, nhìn xem bên ngoài những cái kia giống như nam hoạn một dạng nhân yêu, người quán chủ này không phải là cái gì đoạn tụ a nếu như đến lúc đó coi trọng hắn làm sao bây giờ dù sao. Hắn như thế anh tuấn bất phàm. Cái kia, tìm hắn hỗ trợ, sẽ không cần gì điều kiện á thiên tu trạch một bên chậm rãi hướng về giạp hát rời bước chân, một bên nghĩ từ ngải liên cửu nơi này moi ra lời gì đến. Ai biết, nghe được thiên tu trạch tra hỏi, phía trước ngải liên cửu khỏe miệng như có như không dương lên ngay sau đó khôi phục bình tĩnh nói, cái này cũng không biết, hắn người này chỉ thích bịa đặt hí kịch, ngươi thỏa mãn hắn, có lẽ hắn liền cho ngươi mở đường. Chương 3457, Kỳ quái đam mê, 2. Nghe được ngải liên cựu lời nói, thiên tu trạch mới chậm rãi thở dài một hơi. Còn tốt, hẳn không phải là ưa thích Nam Phong, bằng không thì để cho hắn bán mình lời nói chẳng phải là thua thiệt. Lúc này, ngải liên cựu mang theo Vân Lam cùng thiên tu trạch bước vào dạp hát đại môn, cửa dạp hát bên ngoài các tiểu ca kinh diễm nhìn Vân Lam cùng thiên tu trạch ba người một chút, lúc này thiên tu trạch dung mạo từ nhưng đã khôi phục. Cho nên một thân hồng y thì hoàn toàn xứng đáng phảng phất nơi này thẻ đỏ. Trung quanh không ít khách nhân đều ánh mắt nhìn lại Vân Lam phát hiện, người ở đây phảng phất thực đặc biệt ưa thích nam nhân. Tiến vào nơi này dạp hát xem kịch tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít nên đều có chút loại kia yêu thích. Chỉ bất quá, không nghĩ tới thân làm cựu trọng thiên đại tế tự, lấy ngả liên tế tự như thế lạnh như băng bộ dáng thế mà lại có dạng này dở hơi bằng hưu. Đương nhiên chỉ không phải hướng giới tính, mà là mở loại này dạp hát kỳ quái đam mê. Bất quá, loại này kỳ hoa dạp hát, đến cùng là diễn cái gì kịch Vân Lam cực kỳ muốn biết. Ba người một bước vào hí lâu, quả nhiên, nhẹ nhàng tiết tấu tiếng truyền đến, hí khúc thanh âm để cho người ta rất mau dẫn nhập hoàn cảnh. Vân Lam đám người vừa tiến vào đại môn liền thấy được trong đại sảnh ngồi đầy vô số nghiêm túc xem kịch khách khứa, mà lúc này sân khấu kịch, chính dựng ở đại sảnh ngay phía trước. Tốt tốt tốt các tân khách một trận gọi tốt. Vui thích tiếng không ngừng. Mà lúc này, nhìn xem trên đài biểu diễn hí kịch lúc, Vân Lam cùng thiền tu trạch hai người cũng nhịn không được khỏe miệng cùng mi phong lần nữa run rẩy. Tướng công cái đó cả người trạng thái như ngưu nam nhân ở một cái gầy tiểu nam nhân ôm ấp ở bên trong. Lúc này đầu hắn mang màu đo cho tờ hoa tươi, một thân kiểu mị tím quần dài màu đỏ. Chính hai mắt đấm lệ hơn khóc nhìn xem gầy tiểu nam nhân ôm ấp ở bên trong hát nói. Tướng công cái đó ngươi cũng không thể bỏ vợ a nghe cái kia như sấm đồng dạng khàn khàn lại dẫn bén nhọn giọng nghẹn ngào giọng nam. Vân Lam kiên cường trái tim nhỏ run rẩy mấy lần. Ta có thể nào không hưu ngươi nam nhân gầy yếu kia nhìn xem nhà mình dũng mãnh tức phụ. Ngay sau đó liền đẩy ra nàng. Bi vẫn muốn tuyệt ngón tay chỉ nàng nói. Ngươi cái này a tốt phía dưới người xem lập tức vỗ tay bảo hay hiển nhiên kích động thiên tu trạch. Vân Lam, cứ như vậy. Thiên tu trạch cùng Vân Lam hai người liền nhìn xem cái kia trượng phu a hồi lâu đều nhanh muốn được thở khò khè đều không có nói câu tiếp theo, sắp lòng ngứa ngáy khó nhịn thời. Điểm. Tôn kính khách nhân, là muốn tiến đến hồng lâu xem kịch sao Vân Lam ba người trước mặt, đột nhiên liền đâm đầu đi tới một vị phấn bạch nam nhân này lớn lên không sai, chỉ bất quá lại cực kỳ gầy yếu. So sánh với cái khác cùng dã hình nam nhân mà nói. Nam nhân này thế mà cách ăn mặc bắt đầu nữ trang đến còn có mấy phần mỹ cảm. Lúc này ánh mắt hắn tại thiên tu trạch trên người kinh diễm xẹt qua, ngay sau đó liền rất nhanh ẩn nấp xuống dưới phần này kinh diễm. Thế nhưng là xem như bị dò xét chủ nhân thiên tu trạch lại là cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Dù sao bị một đám nam nhân chăm chú nhìn, làm sao cũng sẽ không tự tại, cũng tỉ như hiện tại, chung quanh nơi này thỉnh thoảng chuyển rời qua ánh mắt, để cho hắn toàn thân đều nổi da gà. Lúc này thực hối hận bản thân không nên đổ thừa Vân Lam đưa cho chính mình chữa trị mặt. Mà lúc này, nhìn xem nam nhân, nhưng lại phía trước ngài liên cửu một thân bình tĩnh tự nhiên thần sắc nói, các ngươi hồng đại nhân đâu liền nói cửu trọng thần điện ngả liên tế tự bái phỏng, có chuyện tìm hắn. Ngài liên cửu tục danh vừa báo, nam nhân hiển nhiên khuôn mặt chấn kinh, ngay sau đó lập tức cung kính gật đầu nói, nguyên lai là ngả liên tế tự, hồng đại nhân đang tại sân khấu kịch đằng sau chuẩn bị đăng tràng, ta đây liền đi gọi hắn. Chương 3458, bị đập cái mông, 3. Nếu như không phải là bởi vì cái này toàn bộ dạp hát phong cách đều là như thế này, thiên tu trạch cho thực sẽ tưởng rằng ngài liên cửu cố ý vì chỉnh mình mà bố trí. Hoặc là nói, trên đời này làm sao còn có loại địa phương này nam nhân kia đi thôi về sau. Đầu này thiên tu trạch liền nhịn không được nhìn một chút trên sân khấu chỗ kia kịch hỏi, phía trên diễn là cái gì nghe nói như thế, bên cạnh ngài liên cửu thế mà khó được hồi phục thiên tu trạch nói, đây là hồng lâu kinh điển nhất hí kịch một trong. Tú tài vì thanh lâu hoa khôi mà tốn hao số kim khí chết lao mâu cầu hôn, chỉ bất quá cầu hôn sau khi trở về ai biết phát hiện hoa này khôi dễ dàng thay đổi. Lại cùng láng giềng lĩnh cư các nam nhân mập mờ không rõ, tú tài biết được về sau, muốn lập xuống thư bỏ vợ thiên tu trạch, hắn nhìn một chút trên sân khấu vị kia thô cạnh hoa khôi, nhịn không được mặt rút gần nói, liền không thể tìm một cái đẹp mắt nữ tử diễn sao hồng lâu đều là nam nhân, chỉ có lớn lên giống nữ nhân nam nhân. Không có giống nam nhân nữ nhân, so như ngươi vậy, không dễ tìm. Ngải liên cửu nhìn xem thiên tu trạch, đôi mắt ý vị thâm trường dò xét, để cho thiên tu trạch nhìn không. Được trong lòng có cố dự cảm bất tưởng. Ngươi nói ai giống nữ nhân, thiên tu trạch nhịn không được cả giận nói. Mà lúc này đẹp rượu đột nhiên, một bóng người liền phi tốc tránh đi qua, sau đó thiên tu trạch còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện xuề tay ra tiến vào bộ ngực mình. Sau đó bên hông cu nở dê thêm một cái bàn tay heo ăn mặn. Ngay sau đó một cái đầu tựa vào trên bả vai mình, gây mùi hương phấn mùi vị nhanh lên đem hắn say bạo tạc. Ô hô, cái này cực phẩm tiểu cựu là từ đâu tìm đến nha? Âm thanh nam nhân từ thiên tu trạch trong ngực truyền đến. Ba thiên tu trạch cái mông liền bị vỗ một cái này đập cường độ đủ lớn, thanh thúy mà vang dội, không khí đều tựa như yên tĩnh nửa giây. Vân Lam đều ăn kinh hãi biểu lộ ngây ngẩn, cả người bên cạnh ngải liên cửu cũng là ngơ ngác một chút, ngay sau đó khôi phục tỉnh táo chỉ bất quá, nhìn xem treo ở thiên tu trạch trên người đại thuốc trung niên cùng khuôn mặt sắp bạo tạc thiên tu trạch, một bên Vân Lam nhịn không được yên lặng cách buộc phát hiện trường lui về sau nửa bước, luôn cảm giác xảy ra đại sự. Quả nhiên oanh thiên tu trạch nội kình vừa để xuống, ngay sau đó không thể nhịn được nữa đẩy ra ôm bản thân bạch tuộc, nổi gân xanh. Ngươi là ai? Hắn biểu lộ phảng phất muốn giết người, trời mới biết bị một cái nam nhân bóp cảm giác là như thế nào. Nếu như hắn có thực lực mà nói, nhất định hận không thể diệt đối phương. Đại thúc bị đẩy ra, lúc này hắn cách gan mặc càng lôi nhân, đồng dạng một thân yêu diễm đỏ thẫm, chỉ bất quá trên khuôn mặt còn mang theo thật dày sợi râu, thân ảnh mập mạp, thấp thấp, lớn lên cực kỳ khôi hài. Bị một vị dạng này hèn mọn đại thúc chiếm tiện nghi, Vân Lam đều có thể nghĩ thiên tu trạch lúc này bóng ma tâm lý diện tích. Ô hô, còn thẹn thùng đâu? Đại thúc cười tủm tỉm một trương mắt nhìn thiên tu trạch, ngay sau đó liền thuấn di đến ngải liên cửu bên cạnh nói, tiểu cửu, ngươi cho hồng thúc mang đến như vậy cực phẩm nam nhân là làm gì a? Mặc dù đẹp là đẹp, bất quá lại là cái ma tộc ca. Hắn nói cho hết lời, thiên tu trạch còn có Vân Lam đều rõ ràng nhất sững sờ, lại là một cái trực tiếp phát hiện thiên tu trạch thân phận người. Không sai. Hắn đúng là ma tộc, chẳng qua là bởi vì thần đế phân phó, cho nên, vừa muốn tìm ngươi cái này kính ti thượng thần tới hỏi hỏi có cái gì ma tộc tu luyện địa phương. Ngài liên cửu chậm rãi thanh âm truyền đến. Nghe được nàng lời nói, một bên Vân Lam cùng thiên tu trạch mới phản ứng được, kính ti thượng thần gia hỏa này. Chương 3459, vạn ma không gian, 4. Nguyên lai cái này dạp hát thật đúng là một đứng đắn thích hợp địa phương, đương nhiên. Trừ cái này không phải nghiêm chỉnh hồng mâu bên ngoài. Hồng mâu làm kính ti thượng thần, đối với khắp cả cựu trọng thiên bí cảnh cùng chủng tộc bí cảnh đều hết sức rõ ràng cực kỳ. Liền xem như bộ tộc Phượng Hoàng Ngô Đồng tiến cảnh, hắn đều biết đi vào phương pháp. Cho nên, đây chính là vì cái gì ngải liên cửu sẽ tìm đến hắn nguyên nhân lúc này. Hồng Mâu mang theo Vân Lam ba người tiến vào bản thân gian phòng. Hắn mập mạp thấp thấp ăn mặc xinh đẹp ngồi tại chỗ nhìn xem ngải liên cửu nói, lại là thần đế mệnh lệnh, khó trách tiểu cửu thế mà lại cùng một cái ma tộc cùng một chỗ. Hồng Mâu lần nữa thản nhiên nhìn một chút Thiên Tu Trạch nói, chỉ bất qua cái kia nhàn nhạt trong đôi mắt vẫn là xẹt qua quỷ dị hương phấn quang để cho Thiên Tu Trạch lông tơ đứng lên, cái này ma tộc lớn lên thật đúng là tuấn mỹ bất phàm. Nghĩ tìm một cái so nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân, kỳ thật cu nở dê không dê ra nở dê a, đáng tiếc là cái ma tộc. Mặc dù Hồng Mâu đối với ma tộc không có như vậy cực đoan phản cảm, thế nhưng là hiện thực cách cục cu nở dê không cho phép hắn đem một cái ma tộc thả ở bên người. Cho nên, bây giờ chỉ có thể nhìn nhiều hai mắt đầu này Thiên Tu Trạch quả thật bị nhìn dùng mình không thôi. Bất quá, nghe được vừa rồi Hồng Mâu đối với ngả liên xưng hô nhưng trong lòng hơi có chút nghi hoặc, ngả liên tế tự nhũ danh thế mà gọi tiểu cửu đầu kia nghe được Hồng Mâu lời nói, ngả liên cửu biểu lộ bình tĩnh. Ma tộc nếu như một mực đợi tại linh giới là không thể nào tu luyện cường đại a, ngươi hẳn phải biết chỗ đó phương pháp, cùng thích hợp hắn nhất địa phương. Cái khác nàng không muốn giải thích, dù sao, ma tộc đúng là nàng tâm ma, không thể kháng cự. Nhưng là, bởi vì phân phó người là thần đế, cho nên cứ việc không muốn đi nữa, cũng phải trung tâm chấp bài. Ai biết nghe được ngải liên cửu mà nói, Hồng Mâu ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp vạn phần nhìn xem nàng nói, ngươi xác định. Muốn để cái này ma tộc cường đại ngải liên cửu không có trả lời vấn đề này, mà là đột nhiên nhìn xem Hồng Mâu sau đó giới thiệu Vân Lam đứng lên nói, vị này là đế hậu. Đế hậu Hồng Mâu ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, thế nhưng là có thể nhớ tới thời điểm dĩ nhiên khiếp sợ không thôi trừng to mắt, đế hậu vừa rồi liền muốn hỏi Vân Lam thân phận, bởi vì nhìn nữ tử này khí độ bất phàm, từ đầu tới cuối duy trì lấy lễ phép nụ cười, thực lực mặc dù coi như không mạnh, lại cho người ta 10 điểm không đơn giản. Thế nhưng là, không nghĩ tới đối phương thế mà lại là, đế hậu tiểu nhân gặp qua đế hậu, vừa rồi có chỗ mạo phạm còn mời đế hậu thứ lỗi. Hồng Mâu hướng về phía Vân Lam, lập tức đứng dậy túi người chào nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền chậm cười nói, Hồng Mâu đại nhân khách khí. Không nghĩ tới đế hậu thế mà cũng tới đến ngũ trọng thiên còn cùng tiểu cửu cùng một chỗ. Chẳng lẽ cái này ma tộc là đế hậu bằng hữu? Hồng Mâu phỏng đoán nói. Không sai, Thiên Tu Trạch xác thực là bằng hữu của chúng ta, cho nên hy vọng Hồng Đại Nhân có thể hỗ trợ. Vân Lam vẻ mặt thành thật biểu lộ. Xác thực, ngay từ đầu nàng cũng biết ma tộc nhất định phải là muốn tại đặc thù hoàn cảnh bên trong tu luyện, chỉ bất quá dạng này địa phương nghị chỉ có ngải liên cửu đã biết. Vốn đang cho rằng ngải liên cửu có lẽ sẽ đối với Thiên Tu Trạch thân phận có chút khó khăn. Không nghĩ tới thế mà lại trực tiếp dẫn bọn họ tìm đến cái này Hồng Mâu. Nghe vừa rồi lời nói, hắn hẳn phải biết tiến vào một chút bọn họ không biết địa phương. Dù sao không có khả năng trở về nữa ma tộc, cho nên nếu có dạng này địa phương thì tốt hơn. Đế hậu phân phó, Hồng Mâu sao có thể không đáp ứng? Vạn ma không gian là thích hợp nhất ma tộc tu luyện địa phương. Bên trong ma linh vô số, có thể dựa theo ngươi mạnh yếu sinh sôi đẳng cấp khác nhau ma linh cùng ngươi kháng chiến. Là một cái vô hạn tuần hoàn chiến đấu không gian. Chỉ bất quá, vị này ma tộc đẳng cấp còn quá yếu, chỉ sợ còn cần bình phục hoàn toàn tất cả ma khí mới có thể tiến vào. Bằng không thì, bên trong ma khí phảng phất sẽ càng thêm gánh vác thân thể của hắn. Chương 3460, đêm nay diễn xuất, Nam. Hồng Mâu nhìn xem Vân Lam nghiêm túc nói, hắn tự nhiên có thể thấy rõ Thiên Tu Trạch thực lực, một cái không có đẳng cấp ma tộc, thể nội ma khí đều không có thuận theo. Như thế nào đi dạng này chiến đấu địa phương? Nghe nói như thế, Vân Lam hiểu, đa tạ, chúng ta biết, bất quá cái này vạn ma không gian muốn thế nào đi đâu? Vạn ma không gian là thất trọng thiên bí cảnh, bất quá ta chỗ này có nhất phiến môn có thể trực tiếp thông hướng nơi đó. Nếu có cờ ân ở mà nói, có thể lại tới tìm ta là được. Hồng Mâu chậm rãi thanh âm truyền đến. Đồng thời, hắn cũng là nhìn xem đầu kia Thiên Tu Trạch nói, công tử. Hoan nên ngươi lần sau lại đến Thiên Tu Trạch nhìn xem Hồng Mâu, đối với cái này vi kính ti thượng thần, hắn thật đúng là lại cu nở dê không muốn nhìn thấy. Bất quá đối với vạn ma không gian, hắn sớm muộn phải đi vào. Đa tạ Hồng Mâu đại nhân, như vậy, đến lúc đó nếu có cờ ân nở mà nói, lại đến tìm ngài. Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, nhìn tới hiện tại Thiên Tu Trạch không cần dùng loại tu luyện này bí cảnh, bất quá khoảng cách thời gian cũng không xa. Bất quá loại này bí cảnh chỉ có thể đi vào thiên tu trạch một người, nhưng là nàng tin tưởng hắn ra đến sau đó, nhất định sẽ dẫn đầu ma tộc quay về cửu trọng thiên, cải biến ma tộc tại cửu trọng thiên địa vị. Thế nhưng là, lúc này nhìn xem Vân Lam, đầu kia hồng mâu đột nhiên cười nói, đế hậu chuyện này hồng mâu hoan nghênh đế hậu tùy thời phiền phức hồng mâu, chỉ bất quá, hồng mâu cu nở dê có cần thời điểm. Hy vọng đế hậu không muốn từ chối đâu. Vân Lam nhìn xem hồng mâu cười tủm tỉm bộ dáng sau đó nói, đương nhiên, đây đều là lẫn nhau. Ai biết, nghe nói như thế hồng mâu liền đột nhiên bá đứng lên nói, vậy thì tốt quá, chúng ta đi thôi. Cái gì? Vân Lam sửng sốt. Mà lúc này, đầu kia ngải liên cửu liền giải thích nói, đế hậu, kính ti thượng thần đối với bí cảnh trưởng khống là không thể tùy tiện tiết lộ, tất cả tới trưng cầu ý kiến người. Không đơn giản cờ ơn nở nhìn kính ti thượng thần tâm tình còn phải đáp ứng hắn một việc. Cái này bất kể như thế nào, đều là không thể mỉ hệ nở Vân Lam mới phản ứng được, vừa rồi ngải liên cửu giống như đề cập qua cái này hồng mâu yêu thích. Vân Lam gật đầu, ngay sau đó liền nhìn xem hồng mâu nói, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Nghe được Vân Lam lời nói, hồng mâu liền lập tức ngượng ngùng nói, ta cũng không dám để cho đế hậu làm cái gì hơn nữa. Đế hậu hỏi sự tình QNZ không có quan hệ gì với chính mình, tự nhiên không cần trả món nợ này. Có cái gì liền trực tiếp nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Thiên tu trạch liền biết tên này sẽ không muốn buông tha mình, cho nên khuôn mặt có chút không rõ dự cảm. Ai biết, hồng mâu nhìn một chút thiên tu trạch một chút ngay sau đó liền vui vẻ nói, đêm nay chúng ta hồng lâu có một trận diễn xuất, còn kém cái kinh diễm áp chủ. Thiên tu trạch nghe xong, lập tức ba đứng lên quyết đoán cự tuyệt nói, không có khả năng. Cái kia vạn ma không gian chỉ có ta một cái biết rõ ở nơi nào hơn nữa ngươi không đáp ứng, đế hậu liền phải thiếu ta nhân tình, ngươi suy nghĩ một chút, làm thế nào có lời bất quá lên đại sự tình thôi. Hồng mâu cũng coi là một tinh danh, lập tức liền tóm lấy thiên tu trạch lược điểm. Không sai, thiên tu trạch không đơn giản nghĩ cường đại. Cũng càng thêm không muốn để cho Vân Lam bởi vì hắn mà thiếu người khác cái gì biểu diễn. Thiên tu trạch cắn răng nói. Đây là đáp ứng rồi. Hồng mâu lập tức kích động giống như tú bà đồng dạng đứng dậy nhìn xem thiên tu trạch nói. Vẫn là vừa rồi các ngươi tiến đến cái kia xuất diễn, hiện tại chẳng qua là diễn tập, liền để ngươi làm cái kia hoa khôi, thế nào? Thiên tu trạch biểu lộ thúi chết lúc đầu muốn cự tuyệt, ai biết hồng mâu ánh mắt nhìn về phía đầu kia Vân Lam, thiên tu trạch cắn răng một cái. Làm liền làm, đừng được một tức lại muốn tiến một thước, không phải liền là hát hí khúc nhà. Chương 3461, diễn viên ba người, 6. Nhìn xem thiên tu trạch bộ dáng, Vân Lam không khỏi cảm thấy mấy phần đồng tình. Ngay sau đó liền nhịn không được khiêu mi nói, không bằng ta và ngả liên tế tự cu nở dê gia nhập A Xuyên xuyên trận, ngả liên tế tự, ngươi cảm thấy thế nào? Ngải liên cửu không nghĩ tới Vân Lam thế mà đột nhiên nhấc lên bản thân. Không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền thong xuống con mắt cung kính nói, là đế hậu không sẽ phát hiện, cái chủ ý này, kỳ thật có nàng đưa ra phần A ngẫu nhiên muốn trêu cợt một lần nam nhân này, mới để cho hồng mâu thượng thần phối hợp. Bằng không thì, có đế hậu tại, hắn làm sao có thể còn dám hướng trước kia một dạng đưa yêu cầu chỉ là không nghĩ tới, đế hậu lại còn kéo nàng cùng một chỗ xuống nước khách mời ngải liên cựu không cảm thấy cực kỳ đàn nờ dê cha tờ. Tối nay chẳng lẽ còn phải bồi nam nhân này đi ra khiếu? Nghe được Vân Lam mà nói, đầu kia thiên tu trạch ai hoán khuôn mặt biến đổi, ngay sau đó liền đột nhiên khiêu mi nói, tốt có ngả liên tế tự tiểu Lam bô y tiếp cùng một chỗ, ta thì sợ gì? Hắn ánh mắt nhìn xem đầu kia ngải. Liên cửu, hắn cũng không tin nữ nhân này đột nhiên như vậy sảng khoái mau đáp ứng giúp hắn tìm người không có âm mưu gì. Nếu như, đối với mình không cẩn thận nhìn nàng tắm rửa sự tình vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Quá tốt rồi, cái kia ta chờ một lúc hí kịch vợ cho các ngươi, buổi tối gặp. Hồng mâu thượng thần vui vẻ rời đi. Vân Lam nhưng lại không quan trọng, nặng tại tham dự, huống chi hồng mâu nếu quả thật có cái này trao đổi yêu cầu thiết lập, hắn có thể đủ trợ giúp thiên tu trạch, bọn họ dạng này một VND nho lại tính cái gì lưu lang một lòng nghĩ di hồng viện hoa khôi xuân hoa, cơ hồ hàng đêm sinh ca, xài hết trong nhà tất cả tích xúc. Cuối cùng lại hướng sắt vách thân thích mượn không ít tiền mua lại Xuân Hoa Lam mở tư cờ chê tờ lão mẫu, chỉ bất quá, thành hôn không lâu, Xuân Hoa liền cấu kết lại sắt vách. Vương Đại Ma, cuối cùng bị Lưu Lang đã biết liền một tờ bỏ vợ, thế nhưng là Xuân Hoa lúc này phát hiện mình vẫn ưa thích Lưu Lang, đau khổ cầu khẩn phía dưới liền cầu được Lưu Lang tha thứ, cuối cùng Lưu Lang cũng là không bỏ được Xuân Hoa, hai người nối lại tình xưa, sắt vách Vương Đại Ma cuối cùng cu nở dê rời khỏi chúc phúc đoạn tình yêu này. Lúc này hậu trường, Ngải Liên Cửu thanh âm đạm mạc đem kịch bản đại khái nói một lần. Vân Lam, Thiên Tu Trạch, thật cầu huyết khụ khụ, như vậy đi ta diễn Vương Đại Ma, Ngả Liên tế tự diễn Lưu Lang, Thiên Tu Trạch, ngươi liền bản tính diễn Hoa Khôi liền tốt. Chỉ bất quá một tuần kịch khúc, toàn bộ hành trình bất quá nửa canh giờ. Nghe nói như thế, đầu này Ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch chăm miệng một lời, không Thiên Tu Trạch Hoa Khôi vị trí là không thể động, chẳng lẽ Ngả Liên tế tự muốn cho ta diễn Lưu Lang Vân Lam có chút khiêu mi. Nghe được Vân Lam lời nói, Ngải Liên Cửu mới nhớ, bản thân nhưng là muốn ngăn cản Thiên Tu Trạch tên này đảo thần đế góc tượng. Cái này nha cự tuyệt trực tiếp như vậy, chẳng lẽ là muốn thăm dò đế hậu? Tuyệt đối không thể. Đã biết, đế hậu, ta diễn Lưu Lang. Ngải Liên Cửu biểu lộ khôi phục bình tĩnh nói, bất quá giả đùa giỡn, cũng không phải thực sớm chiều ở chung. Thương thông về sau, liền cảm giác không có gì. Ai biết nghe được Ngải Liên Cửu lời nói, Thiên Tu Trạch trừng nàng một cái nói, Ngả Liên tế tự như thế thăm dò ta sắc đẹp, sợ là không ổn đâu a. Ngải Liên Cửu xem thường nhìn thoáng qua ăn mặc váy Thiên Tu Trạch, tay con mắt nói, nhìn ngươi không có chiếu qua tấm gương a. Ngươi Thiên Tu Trạch trợn mắt nhìn thẳng Ngải Liên Cửu. Thế nhưng là Ngải Liên Cửu cũng đã bình tĩnh rời đi chỗ khác ánh mắt, kỳ thật không thể không nói Thiên Tu Trạch mặc đồ con gái vẫn đủ đẹp, da thịt trắng đoán, ngũ quan yêu mị, một khỏa lệ nốt rồi mê hoặc nhân tâm. Chứ bỏ tính tình kém một chút, cùng kịch bên trong Hoa Khôi người thiết lập hoàn toàn không có khác biệt. Chương 3462, Lưu Lang A Lưu Lang, 7. Ban đêm, hồng lâu khách khứa rất nhiều, cơ hồ chỉ có vào chứ không có ra, khách nhân tràn đầy. Kỳ thật hồng lâu tồn tại trừ bỏ hí lâu bên ngoài, QNZ có rất nhiều cái khác tập diễn, hồng mâu thượng thần người này đặc biệt, liền là ưa thích phẩm vị nhân gian ngọt bùi cay đắng, thế nhưng là về sau phát hiện, chỉ có ngọt mới chân quý nhất. Cho nên, liền làm cái này hồng lâu, lại tên hồng tiếu lâu. Kỳ thật, cái này cùng hiện đại tiểu phẩm cùng diễn viên hài diễn viên hiệu quả như nhau. Lúc này, hồng tiếu lâu hậu trường, Vân Lam, Ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch đã đổi xong quần áo. Trong hậu trường hí kịch diễn viên rất nhiều, bọn họ thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Thiên Tu Trạch cùng Vân Lam, Ngải Liên Cửu ba người một chút. Thật sự là bởi vì ba người khuôn mặt thực sự quá tinh xảo hoàn mỹ. Lúc này Thiên Tu Trạch một thân diễm lệ màu đo váy lụa, đồng thời trên đầu mang theo hoa lệ đồ trang sức, ngũ quan tinh xảo lập thể, môi đỏ đôi mi thanh tú lại hợp với một đôi hẹp dài mắt phượng, khỏe mắt lệ nốt rồi làm say lòng người. Thái dương xinh đẹp chán hoa thiếp sức, đẹp kinh diễm 10 điểm. Mà Ngải Liên Cửu thì là nghèo kiết hủ lậu ăn mặc tiểu thư sinh, một thân thanh lãnh khí chất tự nhiên mà thành ngược lại đem đang diễn cho mặt cái kia nhu nhược thư sinh nâng đỡ mấy phần ngông nền. Cuối cùng lại nói Vân Lam, bởi vì Vương Đại Ma nhà rất có tiền, cho nên lúc này nàng một thân tiểu tài chủ cách ăn mặc, chỉ bất quá bởi vì lớn lên quá mức yêu diễm, cho nên hí khúc sao chép trang nhân viên liền đem nàng lông mày to thêm rất nhiều, chỉ bất quá ngay cả như vậy, QNZ ổn thỏa một cái thiếu niên tuấn Mỹ, chỗ nào giống đang diễn trò mặt kia háo sắc thành tính buộc phát giàu. Cho nên hí kịch hậu trường những cái kia giả gái hồng lâu mặt phấn nam nhân toàn bộ thỉnh thoảng dò xét Vân Lam ba người, đại khái đây chính là từ trước tới nay nhàn trị cao nhất Lưu Lang truy hoa kịch. Nhớ kỹ, trận đầu là ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu kịch, Lưu Lang bởi vì ra sự khốn nhiều cho nên đi uống rượu tiêu sầu, ngươi trên đài khiêu vũ ngoái nhìn cười một tiếng, sau đó ta liền thích ngươi, xuống đài sau đuổi kịp ngươi hỏi tên họ ngươi. Sau đó ngươi cho ta ném khăn tay Ngải Liên Cửu biểu lộ lãnh đạm hướng về phía một bên Thiên Tu Trạch nhắc nhở. Đã biết. Thiên Tu Trạch liếc Ngải Liên Cửu một chút, một thân nữ trang khuynh quốc khuynh thành nhàn nhạt một liếc thế mà mấy phần phong tình. Đầu này Vân Lam trong tay cầm cây quạt, phong lưu phóng khoáng nhìn ra phía ngoài nơi phòng khách lập tức nói, người càng ngày càng nhiều, nhanh muốn bắt đầu. Cái này còn là lần đầu tiên diễn kịch. Nói đến tại tu tiên giới thật đúng là có điểm không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá, bọn họ lại không có ra hận thù lớn lên, ngẫu nhiên lỏng lẻo tâm tình còn tính là có. Mà lúc này, cái kia ngay từ đầu tiếp đãi bo nở hà nở mặt phấn nam tử trẻ tuổi liền đi tới, hắn một chút liền thấy được Vân Lam ba người, con mắt tại Thiên Tu Trạch trên người xẹt qua ngay sau đó sợ hãi thán phục, công tử thật đúng là xinh đẹp nghe thế khích lệ, Thiên Tu Trạch không hề cảm thấy vui vẻ, bất quá mặt phấn nam tử liền vừa tiếp tục nói, chờ một lúc liền muốn lên sàn, ta tới cùng các ngươi nói một chút, chuẩn bị một chút. Không có vấn đề. Vân Lam cười nhạt nói. Ngay sau đó cái kia mặt phấn nam tử liền huy động váy, nhẫn mại thô kệch sốt ruột chữ bắt bước rời đi. Vân Lam, kỳ thật ở chỗ này nhìn quen thuộc giả gái nhóm người sau liền cũng là quen thuộc. Chỉ bất quá, ngẫu nhiên vẫn sẽ cảm thấy có chút buồn cười. Tốt rồi, người trước lên đài, đừng có sai sót. Ngải Liên Cửu mặt lạnh lấy nhìn xem Thiên Tu Trạch nói. Thiên Tu Trạch cũng là nhìn xem Ngải Liên Cửu, nghĩ đến nữ nhân này một mực đối với hắn thối nghiêm mặt không muốn nói chuyện thái độ, không khỏi đột nhiên xề gần nói. Hừ, ngươi đây chính là đối với ta vừa thấy đã yêu thái độ tất nhiên lên đài, liền hảo hảo diễn, loại kia ái mộ chi tình chỉ ngươi cái này mặt chết, sợ là đối với ngươi mà nói cực kỳ khó khăn a. Chương 3463, xuyên tạc kịch bản, 8. Ngươi Ngải Liên Cửu ngưng lông mày, mặt mày lạnh bớt. Thiên Tu Trạch lại là đột nhiên hất lên tay áo, yêu mị lắc lắc thân rời đi, phảng phất tại tuyên thệ đo sư cờ bản thân diễn kỹ. Ngải Liên Cửu nhìn xem Thiên Tu Trạch rời đi bóng lưng, trong lòng cười lạnh. Hừ, so diễn kỹ, nàng cũng sẽ không thua cho hắn. Đầu này Vân Lam nhìn xem một đường lẫn nhau đối hai người, đôi mắt xẹt qua một đường tĩnh mịch. Có ý tứ lúc này, bên ngoài hí khúc âm nhạc vang lên. Đã bắt đầu hồng lâu chiêu bài hí khúc Lưu Lang Truy Hoa, mọi người đã nhìn qua vô số lần, thế nhưng là, lần này Xuân Hoa ra sân lại là kinh diễm vô số người. Thiên Tu Trạch hất lên hồng tụ, lộ ra dung nhan, bước từng bước ngắn ra sân liền kinh diễm vô số người. Đẹp quả thực quá đẹp, toàn trường đều yên tĩnh một mảnh, dù sao, tiến vào hồng lâu người không có nghĩa là thẩm mỹ có vấn đề, dù sao xem hí khúc cũng là buông lỏng một loại, huống chi hồng lâu còn đặc biệt như thế. Lại thêm hồng mâu thực lực vấn đề, ủng hộ tán dương người QNZ rất nhiều. Nhưng là, nhìn thấy Thiên Tu Trạch thời điểm, phía dưới đám người liền toàn bộ nhịn không được nghị luận ầm ĩ nói, hồng đại nhân ánh mắt là tăng lên không ít ta cái này mới tìm đến con hát thật đúng là đẹp thế nhưng là, nghe đến phía giữa y nghị luận, Thiên Tu Trạch lại là nhịn không được khuôn mặt nặng nề, bất quá bởi vì hóa thật dày phân trang, cho dù là đen cũng không nhìn ra. A Xuân Hoa tuy là bách hoa đứng đầu, lại một lòng chỉ cầu có tình lang, chẳng biết lúc nào mới có tình lang thực tình cưới, gả vào môn đình chỉ vì hắn. Thiên Tu Trạch còn là lần đầu tiên hát hí khúc, cho nên lộ ra 10 điểm cứng ngắc, chỉ bất quá dung mạo phương diện đền bù những cái này không đủ. Phía dưới vẫn như cũ một chút như si như say người, mà lúc này, chính là Thiên Tu Trạch bắt đầu cứng ngắc lắc lắc vũ bộ, cao lớn thân thể phảng phất một khúc gỗ tại đổi tới đổi lui, bất quá suy nghĩ một chút Ngải Liên Cửu nữ nhân kia. Cũng phải cắn răng diễn tiếp. Một ngày bằng một năm thời điểm, Thiên Tu Trạch chuẩn bị múa xong chuẩn bị rời đi cô nương xin dừng bước Ngải Liên Cửu rốt cục đăng tràng. Công tử có gì muốn làm? Thiên Tu Trạch nhìn xem Ngải Liên Cửu, sau đó thẹn thùng dùng tay hoa hai tay nắm vuốt khăn tay che mặt sau đó mui chân muốn sau đệ một bước mềm mại cực kỳ. Mà Ngải Liên Cửu nhìn xem cao hơn chính mình ra một cái đầu Thiên Tu Trạch, ngay sau đó làm vừa thấy đã yêu Lưu Lang liền đột nhiên bắt đầu khen bắt đầu Thiên Tu Trạch đến. Vừa rồi gặp cô nương dáng múa rất đẹp, cho nên nghĩ đến hỏi một chút cô nương phương danh. Lúc này, Thiên Tu Trạch muốn làm bộ nhìn lén Ngải Liên Cửu một chút, sau đó trông thấy Ngải Liên Cửu dung mạo tuấn mỹ, liền đột nhiên QNZ bắt đầu tâm tư, sau đó đôi mắt xoay một cái nói, cái kia ta lưu lại khăn tay, nhìn ngươi có thể hay không đoán được tên của ta. Đột nhiên ba Thiên Tu Trạch từng thanh khăn tay quăng Ngải Liên Cửu trên mặt. Cái kia vung tay khăn động tác, thô lỗ hủ chết người. Tất cả mọi người cảm thấy Ngải Liên Cửu mặt, khẳng định đều bị quất đau đớn. Ngải Liên Cửu mặt bị khăn tay che lại, ngay sau đó toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức. Nam nhân này, tuyệt đối là cố ý. Nội dung cốt truyện là Xuân Hoa muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nơi nào có Thiên Tu Trạch trực tiếp như vậy Ngải Liên Cửu năm ngón tay thành chảo tham thảm đè ở trên mặt mình, sau đó đem phía trên khăn tay nhào nặn thành một đoàn. Tại toàn trường khán giả không hiểu dùng mình bên trong cười lạnh một tiếng, a la ho tư thích ngươi cho ngươi mặt dài không phải sao, la ho tư cho ngươi mặt dài không phải sao, đây đây là cái gì từ tại tại sao cùng nội dung cốt truyện không giống nhau a, khó chẳng lẽ là cải biên hẳn hẳn là làm mà. Lúc này, dưới đài Vân Lam nhịn không được nâng chán, hỏng bét, hai người này sẽ không cần trên đài làm rồi a. Chương 3464, Lưu Lang cướp cô dâu, 1. Đương nhiên, đánh lên là không thể nào. Dù sao đây cũng là tại Hồng Lâu hí khúc đài cao chi, cái này nếu như làm hư không đơn giản thiếu Hồng Mâu nhân tình, sau đó lại sẽ nhiều hơn một món nợ. Cho nên, mặc dù ngài Liên Cửu lại tức giận, cũng sẽ không làm thất thường gì sự tình đến. Đối diện Thiên Tu Trạch nghe được ngài Liên Cửu âm trầm thanh âm, còn tưởng rằng đối phương nhất định không thể nhịn được nữa trực tiếp tại đài động thủ. Ai biết ngài Liên Cửu thế mà nhẫn mại xuống công tử chớ có khí, cái này khăn khắc lấy Xuân Hoa danh tự, sao có thế không nhìn nhiều tức giận Thiên Tu Trạch một cái xoay tròn, sau đó tay ngón tay hoa lan hướng về phía ngài Liên Cửu âm thanh thì thầm nói, lúc này một thân nữ trang thật đúng là lập tức thật giả khó cãi thư hùng. Nghe được Thiên Tu Trạch lầm trận phát huy lời kịch, đầu này ngải Liên Cửu cũng là khuôn mặt băng lãnh, ngay sau đó một tay phía sau nhìn xem Thiên Tu Trạch lạnh lẽo cô còn nói, đã như vậy, cái kia ngày mai cùng ta trở về thành hôn đi thôi. Mà lúc này Thiên Tu Trạch nghe xong lại rõ ràng nhất sửng sốt, cái này nha nội dung cốt truyện biến hóa cũng quá nhanh á. Kịch bên trong Lưu Lang nhìn thấy Xuân Hoa rõ ràng là tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ, ngượng ngùng, ưa thích không dám nói tâm tình, cái này ngải Liên Cửu đến cùng có thể hay không diễn còn có thể lại đơn giản thô bạo một chút sao? Nguyên bản kịch bản sớm bị vứt xuống 10 vạn hàng trăm bên trong đi. Thiên Tu Trạch lập tức giả bộ làm kinh ngạc nhìn xem ngài Liên Cửu nói, công tử, tiểu nữ tử hôm nay mới cùng công tử lần thứ nhất gặp nhau, sao có thể dễ dàng như thế nói chuyện cưới gả? Thiên Tu Trạch sau khi nói xong, còn trước thẹn thùng đâm ngài Liên Cửu bả vai một lần. Ngài Liên Cửu không nhúc nhích tí nào, mặc dù hiểu nam nhân này khí lực lớn dọa người, không kém chút đem bả vai nàng đấm nát. Thiên Tu Trạch nhìn xem ngải Liên Cửu không phản ứng, ngược lại là bình tĩnh như tên bộ dáng, không khỏi mấy phần xấu hổ cười cười sau đó nói, công tử nói có đúng không, ai biết ngươi là gả, vẫn là không gả? Gả lời nói ta đem ngươi chuộc, không gả, không hẹn ngày gặp lại. Ngải Liên Cửu liếc một chút Thiên Tu Trạch, nơi nào có tình lang truy hoa phần kia tình lang bộ dáng, hiển nhiên là bị bức hôn khổ oán thư sinh. Toàn trường người xem, cái này Lưu Lang biến thành người khác, thật đúng là tính cách đều đổi, nhìn thấy bản thân âu yếm cô nương cư nhiên như thế trực tiếp bất quá, dù sao cái này phiên bản đến chưa bao giờ thấy qua, cho nên mới tâm nhưng lại xách lên. Ha ha, công tử, chúng ta lần sau gặp lại, ngươi để cho tiểu nữ tử hồi đi suy nghĩ một chút lại nói. Thiên Tu Trạch chuẩn bị rút lui. Ai biết lúc này ngải Liên Cửu bước lớn trước một cái thô bạo kéo qua Thiên Tu Trạch quần áo, được rồi. Ngươi chính là cùng ta về nhà đi, mẫu thân của ta bệnh nặng, cờ ơn lờ ôm cái con trai mập mạp. Xoẹt xẹt, Thiên Tu Trạch xa mỏng bị ngải Liên Cửu cho xé rách, mặt mở rộng một cái động lớn, cửa nở dê cha nở dê vai lập tức cởi trần tại toàn trường đám người mắt. Thiên Tu Trạch, cái này Lưu Lang thế mà cu nở dê có như thế cấp bách một mặt, ha ha ha ha, sợ là nghị sớm ngày ôm mỹ tiểu nương. Như thế lúc trước có ý tứ. Các ngươi nói cái này Xuân Hoa sẽ đồng ý gả sao? Không gả không có phía sau, đương nhiên sẽ đồng ý a. Phía dưới khán giả nghị luận ầm ĩ bộ dáng, đối mặt đài trực tiếp bức thiết Lưu Lang còn có muốn cự còn xấu hổ Xuân Hoa, rất chờ mong bọn họ tiếp xuống cố sự. Anh ngươi thế mà nhìn người ta thân thể, người ta về sau còn thế nào gả đi? Quả nhiên, lôi đài chi Thiên Tu Trạch một cái bưng bít lấy bản thân quần áo rách nát, sau đó một mặt xấu hổ giận dữ bộ dáng. Ngay sau đó lại đem trước kia kịch bản chủ tuyến tròn trở về. Chỉ bất quá ánh mắt lại trừng ngải Liên Cửu một chút, có thể hay không hảo hảo diễn. Chương 3465, một hôn định tình, 2. Ngải Liên Cửu khuôn mặt thủy chung lạnh lẽo cô quạng, xem như diễn kịch, thế nhưng là cu nở dê không đổi được vạn năm mặt tê liệt. Đối với Thiên Tu Trạch đại bạch mắt, liền tỉnh táo phiết một chút Thiên Tu Trạch vai, Phong Khinh Vân đạm nói, nhìn tới. Ngươi chỉ có thể gả cho ta, mặc dù mở đầu mạo hiểm vạn phần, còn tốt kịch bản lại trở về nguyên lai chủ tuyến, thế là tiếp xuống Xuân Hoa cùng Lưu Lang một hôn định tình, tư định chung thân. Đột nhiên lúc này, một bên Lợi Buộc Bạch rốt cục nhịn không được lên tiếng. Thật sự là hắn không nhắc nhở, còn không biết hai cái này chỉ giới diễn tới lúc nào. Nghe được Lợi Buộc Bạch câu nói này, ngài Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch hai người cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Cái quỷ gì một hôn định tình, nhanh á nhanh hôn á, hôn một cái, hôn một cái. Phía dưới khán giả cũng là bắt đầu ồn ào nổi lên. Mà lúc này Thiên Tu Trạch nhìn xem ngải Liên Cửu âm trầm tích thủy khuôn mặt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó hẹp dài đôi mắt xẹt qua nghiền ngẫm. Đúng rồi, hắn thế mà quên đi nữ nhân này đến cỡ nào chán ghét hắn. Chỉ sợ loại thời điểm này, nữ nhân này hắn còn một vạn cái không tình nguyện á. Đương nhiên, hắn cũng không muốn hôn, tuy nhiên lại có thể đùa giỡn một chút nàng. Làm sao không dám? Thiên Tu Trạch nhẹ giọng xích lại gần ngài Liên Cửu Niệm Ai, nhưng là mặt ngoài lại làm bộ mềm mại dựa theo Xuân Hoa bộ dáng nói, công tử đối mặt Thiên Tu Trạch trong đôi mắt Niệm Ai, ngài Liên Cửu đôi mắt băng lãnh, cho là nàng không dám a, còn không có nàng ngài Liên Cửu không dám làm sự tình. Ai biết, Thiên Tu Trạch còn đang tìm đường chết nháy mắt ra hiệu, một giây sau bản thân cái cằm bị một cái kìm sắt đồng dạng tay kẹp lấy, ngay sau đó bản thân thân eo bị ôm. Một tấm mềm mại không lại băng lãnh môi in đến, mặc dù lạnh buốt, lại thổ khí như lan mang theo thanh điểm. Thật thật hôn phía dưới khán giả toàn bộ chấn kinh trừng to mắt. Thiên Tu Trạch cũng là mở to hai mắt nhìn, khí kịch hôn vốn là làm dáng một chút, ai biết ngải Liên Cửu lại còn thật là thành thật tưởng rằng thực hôn. Chỉ bất quá, không đến một giây, ngải Liên Cửu buông lỏng ra Thiên Tu Trạch, ngay sau đó liền đôi mắt bình tĩnh không có chút rung động nào nói, tất nhiên ta hôn ngươi. Vậy ngươi còn muốn gả cho người khác sao? Thiên Tu Trạch nhìn xem ngải Liên Cửu tỉnh táo không có chút ba động nào đôi mắt, rốt cuộc biết đối phương là coi hắn là thành một con lợn hôn nên. Bất quá, đây chính là hắn nụ hôn đầu tiên a. Thiên Tu Trạch vừa tức vừa giận, thế nhưng là cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi vạn phần biệt khuất, sau đó dựa theo hy kịch an bài phun ra một cái dày đặc chưa nói, gả ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch ở giữa lung túng đùa giỡn vĩnh viễn tràn đầy mùi khói lửa. Sợ hai người bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh lên, đầu này lợi buộc bạch xấu hổ lần nữa cơ linh lên tiếng nói, từ đó, Xuân Hoa cùng Lưu Lang kết làm phu thê, qua hạnh phúc cuộc sống vợ chồng. Cuối cùng, Gem Vải liền đem Thiên Tu Trạch cùng ngải Liên Cửu hai người che khuất, trận đấu kết thúc. Phía sau mà ngươi thật đúng là hôn, ngươi có biết hay không hy kịch cũng là làm bộ Thiên Tu Trạch nhìn xem ngải Liên Cửu ẩn nhẫn nói. Đây chính là hắn nụ hôn đầu tiên. Nàng thế mà dạng này dễ như trở bàn tay đoạt đi, không phải ngươi để cho ta hôn sao? Ngải Liên Cửu lạnh lùng nói. Ngươi có còn hay không là nữ nhân? Thiên Tu Trạch quả thực im lặng, ngay sau đó kích động muốn mở miệng nói cao y gì, nhưng là nghĩ đến Ngải Liên Cửu tính cách nếu như biết rõ hắn là nụ hôn đầu tiên nhất định sẽ chế rêu chết. Huống hồ, hắn cu nở dê nhìn nàng thân thể, bây giờ xem như hòa nhau. Ngươi có thể hay không hảo hảo diễn? Thiên Tu Trạch không thể nhịn được nữa nói. Hắn chưa từng có gặp qua một nữ nhân cũng có thể bình tĩnh như thế mặt tê liệt. Ta chẳng lẽ diễn không tốt sao? Ngải Liên Cửu thờ ơ liếc Thiên Tu Trạch một chút, khiếp người quang mang để cho Thiên Tu Trạch kìm lòng không được lui về sau một bước dài, mới mọc lên cảm xúc lập tức như khí cầu đồng dạng tiết xuống dưới, sau đó thanh âm hạ xuống nói, tốt, tốt, phi thường tốt. Thiên Tu Trạch nhìn xem Ngải Liên Cửu bên mặt, thực sự có chút không cam tâm. Hắn không tin, chị không được nàng, đây là tại đài. Hắn là nữ nhân nàng diễn là nam nhân, cho nên căn bản không có cơ hội đối với mình làm cái gì, cho nên Thiên Tu Trạch đôi mắt xẹt qua một đường tĩnh mịch ánh sáng, ngay sau đó ở tìm đường chết đường càng chạy càng xa. Chương 3466, tìm đường chết con đường, 3. Trận thứ 2. Lúc này nội dung cốt truyện là Lưu Lang cùng Xuân Hoa sau khi cưới sinh hoạt, Lưu Lang trong nhà cũng không giàu có, lúc này bối cảnh màn sân khấu sau đã đổi thành giản lược nhà lá. Mà ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch cũng đã nhanh chóng đổi quần áo lúc này, trên đài rèm vải mở ra, Thiên Tu Trạch cùng ngải Liên Cửu đã điều chỉnh tư thế. Chỉ bất quá, ngải Liên Cửu còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên đầu kia Thiên Tu Trạch liền xách theo váy lao đến, sau đó tới gần nói, người ta đi mệt mỏi quá a, cách trong nhà vẫn còn rất xa a. Thiên Tu Trạch một bộ choáng đầu bộ dáng nhìn xem một bên ngải Liên Cửu, rõ ràng là đang làm nũng. Mà ngải Liên Cửu lại là đạm mạc liếc Thiên Tu Trạch một chút, ngay sau đó nhân tiện nói, chờ một lúc nếu là tức mẫu thân của ta, ngươi đêm nay liền đừng mơ tưởng vào cửa ở bên ngoài nghỉ ngơi đi thôi. Ngải Liên Cửu hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng lời nói để cho hai bên gõ tiết tấu nhạc khúc đại sư đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau một chút, có chút trợn mắt hốt mồm. Lưu Lang tại hí khúc bên trong vốn là cái sợ vợ nam nhân, bây giờ, bị vị này mở diễn, nhưng lại mấy phần chí khí đi lên. Thiên Tu Trạch cũng là nghẹn, ngải Liên Cửu căn bản là không đi xáo lộ. Nhưng vào lúc này, Thiên Tu Trạch lại là y lìa nguyên hướng ngải Liên Cửu trước mặt gót, đột nhiên xách lên váy tới gần nàng ma quỷ, ngươi nói cái gì đâu, nhanh ôm người ta trở về. Thiên Tu Trạch giơ tay lên lụa quét ngải Liên Cửu một lần, liền bắt đầu dùng hai cái đại quyền quyền phanh phanh phanh bung thóng ngải Liên Cửu ngực nũng nịu. Phanh phanh phanh phanh, dưới đài khán giả đều cảm giác ngải Liên Cửu toàn bộ gầy yếu tiểu thân thể đều muốn bị Xuân Hoa cho nện hỏng. Ngải Liên Cửu một cái ngăn trở còn muốn tiếp tục chú ý xuống dưới Thiên Tu Trạch quả đấm to, toàn thân khí áp thấp hơn, toàn trường mà nhìn xem một màn này yên tĩnh. Không biết vì sao trận hí khúc này luôn cảm giác để cho bọn họ có loại nhiều lần đều muốn đánh lên ảo giác. Ha ha, ma quỷ, ngài nắm lấy tay người ta làm gì a? Thiên Tu Trạch nghĩ dùng sức rút về tay mình, thế nhưng là Tú Quyền nắm hắn không nhúc nhích tí nào. Đối lên ngải liên cửu sắc bén biểu lộ, trái tim nhỏ có chút run rẩy. Ngải liên cửu mắt lạnh nhìn Thiên Tu Trạch, ngay sau đó thanh âm u nhiên lạnh lạnh nói, ngươi nhất định muốn ta ôm ngươi người ta đi mệt nha. Thiên Tu Trạch vốn éo, vừa hung ác đụng ngải liên cửu một lần. Ngải liên cửu bị đụng rốt cục lùi nửa bước, có thể nghĩ mà chỉ Thiên Tu Trạch là dùng bao nhiêu lực khí, dù sao hắn một cái 1m8 mấy cao lớn nữ nhân, ngải liên cửu có thể so sánh hắn thấp một cái đầu. Nũng nịu đứng lên muốn mạng người, nhìn xem đầu kia một bộ vòng quanh khăn tay khuôn mặt vô tội Thiên Tu Trạch, ngải liên cửu đột nhiên câu môi cười lạnh, tốt ta ôm ngươi. Thiên Tu Trạch bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm, thế là còn chưa kịp phản ứng bên trong, đột nhiên ngải liên cửu một bước tiến lên tới gần hắn, bá dễ như trở bàn tay đem hắn đánh ngã, sau đó gầy yếu hai tay buộc phát ra lực lượng kinh người, một cái liền đem hắn thực bế lên. Dưới đài buộc phát ra kịch liệt lớn tiếng khen hay. Không nghĩ tới nữ nhân đóng vai thư sinh lưu lang thế mà lại như vậy có sức lực, ngay cả Thiên Tu Trạch QNZ không nghĩ tới bản thân đường đường tám thước nam nhi thế mà cứ như vậy bị một nữ tử bế lên. Lúc này, ngải liên cửu ôm lấy Thiên Tu Trạch, trên nét mặt mang theo quỷ dị khó lường cười lạnh, lập tức nói, vi phu hiện tại liền ôm ngươi về nhà. Thiên Tu Trạch nhìn xem ngải liên cửu, chỉ cảm thấy nữ nhân này nhất định sẽ không có hảo ý. Quả nhiên. Ngải liên cửu vẫn chưa đi hai bước bang không trung lên xuống, ngải liên cửu tay run một cái, Thiên Tu Trạch toàn bộ liền hung hăng cái mông ngồi trên đất. Đau cái mông sắp nở hoa bạo liệt cảm giác, không hề có điểm báo trước liền bị ngải liên cửu trực tiếp nhẹ buông tay ném trên mặt đất. Chương 3467, cay con mắt hí kịch, 4. Mà lúc này ngải liên cửu cu nở dê rốt cục lộ ra có lịch sử đài đến nay cái thứ nhất có biểu lộ ấy náy thần sắc đến nói. Nương tử có phải hay không ăn béo, vi phu làm sao đều ôm bất động. Bá quả nhiên Thiên Tu Trạch cọ trực tiếp đứng lên, sờ lấy vỡ nhanh cái mông nhìn xem đầu này biểu lộ phảng phất vô tội ngải liên cửu muốn nói lại thôi. Ngươi rốt cục, lúc này lời buộc bạch cơ linh lại đi ra, dù sao xem xét Thiên Tu Trạch cùng ngải liên cửu hai người ở giữa bầu không khí lại bắt đầu nhô lưới chưng nỏ, thế là liền lập tức bắt đầu nhớ tới lời buộc bạch nói, lưu lang cùng xuân hoa sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc. Liếc mắt đưa tình được không thoải mái chỉ bất quá lúc này, Xuân Hoa. Nhưng bởi vì một khối đậu hũ, lá mở tư cờ chê tờ lưu lang mẫu thân. Bởi vì một khối đậu hũ, là bởi vì lưu lang mẫu thân bị bệnh liệt giường, cho nên muốn ăn đậu hũ. Xuân Hoa nhưng bởi vì đối với lưu lang mẫu thân có oán hận liền cùng nàng xa ý ra tranh chấp. Sau đó lưu lang mẫu thân lá mở tư cờ chê tờ về sau. Lưu lang cho là mình mẫu thân là bởi vì cưới Xuân Hoa mà chết. Sầu nao bất ức mấy ngày lạnh nhạt Xuân Hoa. Xuân Hoa cũng là lúc này, gặp Vương Đại Ma. Lúc này, Lưu Lang mẫu thân cũng là một cái lớn mập hán ngụy trang mẹ già, hắn nằm ở một cái giường, toàn bộ thân thể chiếm cứ tất cả giường. Xem như ngải liên cửu cũng nhịn không được khỏe miệng mơ hồ run rẩy, bất quá nhưng vẫn là nằm sấp tới thanh âm trầm giọng nói, mẹ, ngươi làm sao đột nhiên chết? Tướng công! Vấn đề này thực không có quan hệ gì với ta. Thiên Tu Trạch kinh hoàng khoát tay nói. Thế nhưng là, ngải liên cửu lại là nhìn chằm chằm Thiên Tu Trạch một chút, cái kia ghét bỏ biểu lộ cũng là không cần trang ăn vào gỗ sâu ba phần. Ngải liên cửu làm bộ khí chất xa suốt tinh thần đi ra ngoài lúc này, Xuân Hoa liền gặp Vương Đại Ma, vừa gặp đã cảm mến. Lời buộc bạch kịp thời thanh âm vang lên. Rốt cục. Đến phiên Vân Lam ra sân rồi, tiểu tài át chủ bài đóng vai hình tượng bất quá lập tức liền đầu độc một đoàn người xem tâm. Cái này Vương Đại Ma sinh có thế coi như không tệ. DUNZVIA cũng không biết Hồng Mâu là từ đâu tìm đến con hát cái này từng bước lớn lên tinh xảo. Khán giả đều nghị luận ầm ĩ Vân Lam đã đối với tuần vui này tuyệt vọng, nàng tại dưới đài nhìn thật lâu, chỉ cảm thấy quá cay con mắt. Kiên trì cùng Thiên Tu Trạch tới một vừa gặp đã cảm mến. Tại lên trên bục một vòng nhìn xem hoa cỏ đùa giỡn một phen về sau, đằng sau tất cả hí khúc về tới vừa rồi đến hồng lâu nhìn thấy một dạng. Lời bộ bạch, về sau, Xuân Hoa sự tình bị Lưu Lang phát hiện. Tướng công cái đó ngươi cũng không thể bỏ vợ A. Thiên Tu Trạch cùng ngải liên cửu đối mặt, sau đó tay khăn lau nước mắt, một mặt kinh hoàng nói. Mà lúc này ngải liên cửu nhìn xem Thiên Tu Trạch, phảng phất đã đối với hắn thất vọng đến cực điểm nói, ngươi cái này đã phụ tướng công ta biết lỗi rồi. Thiên Tu Trạch đột nhiên trước quỳ xuống đất, ôm chặt lấy Ngải Liên Cửu đùi. Ngải Liên Cửu nhìn xem Thiên Tu Trạch, ngay sau đó dùng sức run lên chân của mình, nhìn xem ôm lấy bắp đùi mình Thiên Tu Trạch, tên này móng tay mặc dù không dài, lại là toàn bộ dùng sức lâm vào nàng trong thịt. Ngải Liên Cửu huyệt thái dương gân xanh mơ hồ rung động mấy cái, rốt cục có chút không thể nhịn được nữa, lại nê nở lại đánh lại bóp, rất tốt. Nam nhân này là đang trả thù lúc trước nàng ẩu đả hắn sự tình sao? Quả nhiên Ngải Liên Cửu trong mắt nhìn xem Thiên Tu Trạch, lại vừa vặn đối với Thiên Tu Trạch đắc ý đôi mắt, lúc này chỉ thấy vẫn như cũ chăm chú ôm Ngải Liên Cửu đuổi cầu xin tha thứ, phu quân, Xuân Hoa về sau cũng không dám nữa. Thịt đùi đau đớn để cho Ngải Liên Cửu khuôn mặt xẹt qua lanh ý, không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa, Ngải Liên Cửu quyết định không đành lòng. Ngay sau đó đột nhiên chân hiện hiện linh lực. Quanh một cước đem Thiên Tu Trạch đa văng, nhìn ta đánh không chết ngươi cái này bà nương. Chương 3468, lần thứ hai hành hung Thiên Tu Trạch, Nam. Ngay sau đó, Thiên Tu Trạch còn không có từ nơi này một cú đạp nặng nề bị đạp choáng váng làm kịp phản ứng. Ngay sau đó thấy được đầu kia Ngải Liên Cửu một cái đi nhanh lao đến, vặn lên hắn cổ áo nhấn tại đài lưu lang nhà cái bàn mặt. Thiên Tu Trạch vừa mở mắt, đối lên Ngải Liên Cửu cười lạnh biểu lộ. Sau đó mới vừa muốn nói chuyện ầm Ngải Liên Cửu một quyền đánh vào Thiên Tu Trạch mặt đồng thời miệng lẩm bẩm quang minh chính đại lời kịch nói, ngươi nữ nhân này, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại còn đi câu tam đáp tứ. Ta Thiên Tu Trạch mới vừa muốn nói chuyện, ầm một tiếng bị đánh mặt biến hình, miệng lời nói đều nuốt trở vào. Ta Hoa Trọng Kim cưới ngươi trở về, còn nghĩ ngươi tốt nhất an phận thủ thường, lại còn như thế phản bội ta. Ngải Liên Cửu một bên nhắc tới. Ẩm lại một phải một quyền oanh đến Thiên Tu Trạch mặt. Không phải cho rằng đang diễn trò có thể muốn làm gì thì làm sao mấy ngày không đánh, phòng bóc nói còn. Ta không Thiên Tu Trạch hai tay ôm đầu lại muốn mở miệng, đột nhiên cả người bị Ngải Liên Cửu cho ba lạp kéo lên ngay sau đó quăng đất, trực tiếp bắt đầu dùng chân đạp lên nói, ta lưu lang lần đầu tiên trong đời đánh nữ nhân, hôm nay hảo hảo giáo dục một chút ngươi cái này dễ dàng thay đổi nữ nhân. Thiên Tu Trạch nằm sấp trên mặt đất, Ngải Liên Cửu quyền đấm cước đá vô số công đánh rất xuống, hắn lần nữa biến mặt mũi bầm dập, bây giờ lần thứ hai bị đánh về sau mới chân chính chính rõ ràng, muốn báo thù một nữ nhân ý nghĩ quá không thực tế. Đặc biệt vẫn là một cái thực lực ngươi còn mạnh hơn lại bạo lực còn đối với ngươi ôm lấy nghiêm trọng thành kiến nữ tử càng thêm không thể đắc tội. Thiên Tu Trạch ôm đầu mình, sau đó con mắt nhìn chằm chằm phía sau màn phương hướng, chỉ cần hắn từ nơi này bỏ xuống đài đi tất cả đều kết thúc. Thế nhưng là, ai biết phía sau Ngải Liên Cửu trực tiếp đem hắn chân bắt lấy, sau đó khẽ kéo, xinh xinh kéo trở về. Ngay sau đó, một cước giẫm nát Thiên Tu Trạch lưng nói, ân còn muốn đi tìm ngươi tình lang a ta ngươi Thiên Tu Trạch mỗi một câu nói, cuối cùng đều bị Ngải Liên Cửu đánh trở về. Lúc này phía dưới khán giả còn đại khoái nhân tâm, đối với Xuân Hoa dạng này vai phản diện nguyên hy kịch lựa chọn tha thứ đã cực kỳ căm tức. Ngải Liên Cửu người bị hại này trở tay một bạt hai, ngược độc phụ này tuyệt. Toàn trường cũng là kích động tiếng gào. Bọn họ còn tưởng rằng đài là ở đánh giả, ai biết Thiên Tu Trạch cảm giác mình đặt mình vào địa ngục. Hắn lại cũng không gây Ngải Liên Cửu nữ nhân này, quả thực là bạo lực cuồng. Nhanh mau thả ta xuống dưới Thiên Tu Trạch rốt cục hữu khí vô lực nói. Lúc này toàn thân mềm nhũn, bị Vân Lam chữa trị ngũ quan, bắt đầu trước đó mà nói thảm hại hơn. Phía dưới Vân Lam cũng là nhịn không được bưng mắt, thôi, dạng này có lẽ có thế để kích thích Thiên Tu Trạch đối với thực lực càng cường đại truy cầu. Dù sao, đây đều là không có thực lực bi kịch ra xác thực, chưa bao giờ cái nào một khắc, Thiên Tu Trạch nghĩ biến càng cường đại qua. Nếu như nói trước đó là bởi vì Vân Lam mà nói, bởi vì chỉ muốn lần sau Ngải Liên Cửu nữ nhân này còn muốn đánh bản thân thời điểm, bản thân tối thiểu không sẽ như thế không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Kỳ thật chủ yếu vẫn là, Vân Lam nhìn xem đài Ngải Liên Cửu, cái kia ra tay thật đúng là không nhẹ, toàn bộ hướng mặt chào hỏi, xem ra là biết rõ Thiên Tu Trạch tên này đặc biệt coi trọng dung mạo của mình. Dạng này, trận này hí kịch tại Thiên Tu Trạch lần thứ hai bị hành hung làm kết thúc. Từ đó, Xuân Hoa qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, Lưu Lang mặc dù không có bỏ vợ, nhưng là cũng sẽ không lại cho nàng quả ngon để ăn. Dạng này kết cục không có thoát ly nguyên hí kịch. Đồng thời còn thỏa mãn rất nhiều khán giả xúc động phẫn nộ tâm tình. Xác thực, Xuân Hoa mặc dù không có Phan Kim Liên ác độc như vậy, thế nhưng là cũng là một cái ích kỷ vô tình nữ tử, cho nên Thiên Tu Trạch đang diễn trận này nhân vật phản diện bắt đầu nhất định bị đánh cũng không có chỗ giải oan. Chương 3469, rời đi Hồng Lâu, 6. Xuống đài, Thiên Tu Trạch khuôn mặt tuấn tú đã sưng không giống người dạng, hắn bụ mặt anh khóc không ra nước mắt. Mà một bên Ngải Liên Cửu cũng là bình tĩnh phủi tay, liếc hắn một chút sau liền hướng mặt trước tiêu sái lạnh lẽo cô quạng đi Thiên Tu Trạch nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Vân Lam đã sớm xuyên về nguyên bản quần áo, vẻ vải ngồi ở phía sau đài gian sau, vừa rồi đài một màn toàn bộ nhìn thấy. Đối với Ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch diễn kỹ không đánh giá, ngược lại là cảm thấy cái này ra giả đùa giỡn cực kỳ có thực đùa giỡn. Lịch hiển tức an bài thâm ý ở đâu Vân Lam nhưng lại hiểu rồi mấy phần. Chỉ là không biết cái này một đôi hoan hỉ hoan gia, có thể hay không thực có cơ hội phát triển một lần bất quá đơn thuần Vân Lam nhìn thấy. Ngải Liên Cửu đối với Thiên Tu Trạch còn không có bất kỳ cái gì tâm tư, nhưng lại Thiên Tu Trạch đối với Ngải Liên Cửu nhiều hơn mấy phần đòn khiêng cảm xúc. Bất quá, chỗ có cảm tình đều không phải là từ chậm rãi biết rồi bắt đầu sao Vân Lam như có như không ngoắc ngoắc môi, hiển nhiên đối với cái này loại phát hiện mới tâm tình vui vẻ. Lúc này ai nha vừa rồi cuối cùng một trận thời điểm đánh nhau còn diễn thật tốt, ta đều tưởng rằng là thật đâu lúc này, Hồng Mâu hưng phấn đi tới. Lúc đầu ngay từ đầu hí kịch không có dựa theo nguyên lai phương hướng đi, hắn còn lo lắng tới, ai biết khán giả tiếng vọng là thật tốt, thế là liền cười tủm tỉm lập tức chạy tới hậu trường. Đương nhiên, có thể nói cái này hí kịch hoàn toàn là dựa vào không cười trận Ngả Liên cùng không ngừng tìm đường chết Thiên Tu Trạch cho chống lên đến. Ngược lại là loại này tương phản manh trở thành nhất điểm sáng chói, cứ việc hai người diễn kỹ thật sự là âm điểm, lại không thể trở ngại đám người nhiệt tình. Bất quá, cùng nhau bắt đầu ngoại nhân mà nói, Thiên Tu Trạch cùng Ngải Liên Cửu ở giữa quan hệ lúc này càng thêm nước sôi lửa bỏng đứng lên. Lúc này, Hồng Mâu hưng phấn đi đến hậu trường, ngay sau đó vừa mới nói xong bị Thiên Tu Trạch đầu heo mặt hấp dẫn lực chú ý lúc này mới phát hiện, đại ẩu đả không phải diễn, mà là thực lập tức. Hồng Mâu liền cảm động vạn phần biểu lộ nhìn xem Thiên Tu Trạch, đa tạ công tử như thế thực tình thành ý giúp trợ, vạn ma không gian sự tình quấn ở ta Hồng Mâu thân, đến lúc đó tới tìm ta, ta phụ trách tăng lên công tử tất cả tu vi. Hồng Mâu cầm khăn tay nhỏ, kích động dị thường nhìn xem Thiên Tu Trạch nói. Lúc này Thiên Tu Trạch vô cùng thê thảm sưng khuôn mặt, sau đó nhàn nhạt quay đầu nhìn đầu kia Ngải Liên Cửu. Phát hiện nữ nhân này thế mà không có chút nào lòng ấy náy không khỏi tức giận dị thường. Bất quá, suy nghĩ một chút bản thân bị đánh một lần cũng coi như đáng giá, cái này Hồng Mâu thừa nhược với hắn mà nói thật đúng là 10 điểm hữu dụng. Ngay sau đó Thiên Tu Trạch liền đem ánh mắt phóng tới Hồng Mâu thân, sương mặt nói cảm tạ, đa tạ Hồng Đại Nhân. Không cảm tạ với không cảm tạ công tử như thế vì ta Hồng Lâu diễn xuất, không tiếc phá hư dung mạo. Chút chuyện nhỏ này có thể nào không giúp Hồng Mâu nhìn xem Thiên Tu Trạch đầu heo mặt, nơi nào có ngay từ đầu tuấn mỹ bất phàm bộ dáng. Không khỏi cảm động vạn phần ngay sau đó lần nữa nói, xem ở công tử như thế thành ý bộ dáng, như vậy đi các ngươi chạm tiếp theo là ở nơi nào lúc rời đi thời gian ta có thể đưa tiễn các ngươi. Hồng Mâu có một cái truyền tống môn, cánh cửa này chỉ có hắn có thể mở ra, thuộc về khế ước pháp khí một loại, hơn nữa còn là thuộc tính không gian. Đây cũng là hắn trở thành kính ti thần một trong những nguyên nhân nghe được Hồng Mâu lời nói, lúc này Vân Lam vừa vặn chậm rãi đi tới. Nàng đôi mắt sáng tỏ vạn phần, không nghĩ tới cái này Hồng Mâu còn có năng lực như vậy ngay sau đó liền đột nhiên nói, chúng ta muốn đi giới, không biết Hồng Đại Nhân có thể đưa một lần chúng ta.